Vai ơ xin tự trọng 20 chương 185 hung hãn hải sản không cần lý do tám càng lửa lớn rừng rực. Tùy tiện nuốt hết nhóm đầu tiên vây quanh khô lâu binh. Trừ phi là bất tử tộc hàng ngũ chiến đấu bên trong cao cấp binh chủng. Có thể thông qua tử khí trừ khử ngọn lửa trên người. Bằng không đợi lửa diệt lúc. Xương cốt đều đốt cháy khét. Khô lâu binh lại thành từng người hình ngọn đuốc. Cái gì đối phương như thế nhỏ chạm gác. Vậy mà phân phối nhiều như thế hỏa hệ ma pháp sư một cái thi vu nghi ngờ nói. Không có khả năng cái kia hẳn là một loại nào đó ma pháp đạo cụ. Một cái khác thi vu phản bác. Lớn như vậy lửa. Chi phí cần phải phi thường đắt đỏ đi nếu như Bayer nghe được lần này đối thoại. Nhất định sẽ bên cạnh mắng mẹ nó đồ thiểu năng. Một bên cười to không thôi. Không hiểu thao tác có thể hỏi Baidu. Đến nỗi chế tác. Nhiều như vậy miêu nhân người giúp việc, hôi ải tử giúp làm cái bình, sợ cái gì? Tang bệnh bay ở tại nho nhỏ một cái chạm gác độn bốn chữ số bình thiêu đốt. Các người chơi quái khiếu hoan hô. Soái khí mập mạp béo. Ha ha ha chết đi thần cấp sách cố mê. Còn dám tới đốt sạch sẽ về sau. Cho cốt đều cho ngươi dương nếu như thi vu còn có mặt mũi sắc cái đồ chơi này. Đó nhất định là màu cứt. Thi vu dùng hài cốt pháp trượng một chỉ. Bên người tùy tùng lập tức phom người. Rất nhanh. Nương theo lấy ầm ầm tiếng bước chân. Bai ơ dựa vào vực sâu hệ tử mang nhìn ban đêm thiên phú. Kinh ngạc nhìn thấy đối diện chạy tới mấy cái cực lớn thân ảnh. Quá cao to bình thường khoảng 1m6 khô lâu binh thế mà chỉ tới những thứ này hài cốt quái vật một nửa. Không rất khó hình dung hắn độ cao bởi vì đây không phải người nào hình quái. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, đây cũng là cùng loại với rắn hổ mang hài cốt hệ bất tử sinh vật. Thẳng tắp nhìn sang, hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng xương rắn. Thế nhưng là nó phần cổ to lớn thịt nhăn, lại biến thành cùng loại màng xương đồ chơi. Mỗi một tiết xương sống lưng bên trên đều đeo lên hoa lệ vòng kim loại kim, ngân, đen các loại đều có. Đã khô cạn không có thịt trên đầu lưới. Càng là đeo lên một cái to lớn hoàng kim khô lâu mặt nạ. Nhìn qua họa phong khá vượt dị. Rõ ràng toàn trường vượt qua 10 mét. Có cao mà thân thể khổng lồ. Động tác của bọn nó lại tương đương linh hoạt. Qua lại tạp nhạp khô lâu binh chính giữa. Lại không có trượt chân bất kỳ một cách nào khô lâu binh. 10 mét tường thành bọn chúng co lại eo rắn. Biến thành lò xo. Nhẹ nhõm nhảy lên liền qua. Nhìn xem cái này mấy đầu loại cực lớn hài cốt rắn hổ mang. Xa lu đi cùng các người chơi không khỏi đồng thời lâm vào bối rối. Nhanh nhẹn hài cốt rắn, một ngụm liền ngậm lấy một cái bai ơ. Có lẽ liền nó đều không nghĩ tới. Cái kia một nửa thân thể đều bị cắn đứt bai ơ. Thế mà động tác không bị ảnh hưởng chút nào. Trên cây tùng cá nướng tay trái cầm bó đuốc. Hai cái càng thêm một cái tay đều cầm lấy một cái bình nhỏ. Vô to một tiếng. Đi ngươi nha sưởng sốt xe vô khoảng cách bình rượu nện đầu. Dùng đạn lửa rán mặt. Bành bỗng nhiên dâng lên hỏa diễm. Đem một nửa tôm hùm cùng đầu rắn cùng một chỗ kéo vào trong biển lửa. Kết hài cốt rắn cuối cùng sợ lửa. Nó thống khổ giãy giụa thân thể. Mãnh liệt quật bốn phía thân rắn. Đánh cho tường thành phanh phanh rung động. Bị nó xương cứng đụng phải bay ơ càng là không phải chết là tổn thương. Có thể thì tính sao một cái chớp mắt vừa mới ngủm bay ơ lại từ trong hồ leo ra. Lấy tên thật là khó không không một con hàng này sơ cao lên nguyên một thùng sầu. Vọt thẳng đến trên thân rắn lan tràn ra trong đống lửa. Bành ngọn lửa thoáng cách nhảy đến cao mười mấy mét. Nhìn xem hài cốt rắn cuối cùng chưa thể trốn qua liệt diễm địa ngục trừng phạt. Dần dần ngã xuống đất. Một đám tôm cá chạy tới. Phảng phất đang cử hành đống lửa tiệc tối. Cùng kêu lên hô to. Đoàn vạn tuế thậm chí có ra hỏa không sợ chết mà bốc lên lấy đại hỏa. Xông vào trong liệt hỏa. Chính là vì cứu giúp những cái kia sắp bị nung chảy kim khí. Bị kéo tới tháp canh bên trong xa lô đi kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn thật không sợ chết sao phía ngoài thi vu đồng dạng có chút mắt trợn tròn. Bắn tên không sợ. Cốt hải bị biển lửa đổi trở về. Làm đại sát khí cử hình hải cốt sắn hổ mang thế mà đều bị đốt. Có thể thấy rõ. Một đầu cuối cùng toàn thân dục hỏa hài cốt sắn hổ mang ý đồ từ bên trong đi ra. Kết quả bị một đám người tôm bốc lên đại hỏa nhảy tới. Sưởng sốt dùng chày gỗ cái càng đem xương đầu đều đạp nát. Nhưng mà trên đầu tường người cá người tôm tựa hồ số lượng một chút cũng không có giảm bớt. Càng làm cho Thi Vu chịu không nổi là viện quân của địch nhân đến có độ cao vượt qua 10 mét cử hình con cua có ban ngày đã gặp biển cát cá bơi càng có chó kéo xe. Chở một nhóm lớn tôm cá. Hướng nơi này chạy như điên. Dựa theo bài thuyết pháp, đây chính là trên máy kéo núi đồng dạng. Oanh oanh liệt liệt đừng nói Thi Vu không nghĩ tới. Liền Vương Hảo đều không nghĩ tới rảnh đến nhất cả trứng bài ơ là đáng sợ như thế. Tại Thâm Uyên thành một trận đã mất đi ngoại địch thời điểm. Mặc dù trong thành còn có rất nhiều có thể chơi hạng mục có thể cho bài ơ dày vò. Nhưng không đại biểu các người chơi hiếu chiến tâm đắc đến thỏa mãn. Thế giới ngầm đã không có thành hệ thống ngoại địch. Bài ơ đi dạo duel. Nhiều lắm là chính là tại gia đen dẫn đường phía dưới. Bốn phía bắt khổ cực chốc làm người làm công. Ngoài thành đi săn biến thành chắn nước suối. Hồ lớn phương hướng động vật hoang dã bởi vì lúc trước chiến bại còn lại đều kính nhi viễn chi chạy xa xa. Bỏ lỡ hàn băng viễn trinh, một đống lớn bay ơ không có chuyện để làm. Vừa nghe đến trạm gác bị nổ. Cần tại xương cốt thủ hạ cứu mũi tử. Thoáng cách mấy ngàn số bay ơ lập tức như điên cuồng. Ngao ngao kêu lao ra. Là đít an bi sắc nhóm. Đo ít bô đi an đô a go chó chó hô công nhân bậc tám anh ngữ vì yêu cùng chính nghĩa. Ta muốn cùng tiểu tỷ tỷ kia rán rán đây là hờ ngôn loạn ngữ. Tràng diện này để Vương Hảo nâng chán. Bai ơ cùng nào đó thế lực khai chiến. Cái kia cần gì phê chuẩn. Chỉ cần không phải cưỡng ép cấm chỉ làm. Cũng có thể làm. Từng có lúc. Nào đó trò chơi 3 giờ sáng phát sinh hai thế lực lớn huyết chiến. Hơn trăm người bị điện giật lời nói đánh thức. Đánh cái suốt đêm. Quay đầu một đám đùa bức buổi sáng uống trà lúc trò chuyện. Mới biết được là nào đó phó hội trưởng đêm khuya cua gái lúc tại giã ngoại bị bê. Cả. Chết rồi. Dưới cơn nóng giận kinh động hội trưởng. Sau đó kinh động toàn bộ liên minh. Có mũi tử ngay miệng số tuyệt đối so ngươi nhìn cái gì. Nhìn ngươi sao thế dùng tốt ném một cái ném. Xa lô đi tiểu tỷ tỷ kinh ngạc vạn phần nhìn trước mắt rộng lớn đất cát bên trên phát sinh oanh liệt chiến tranh. To lớn con cua. Đỉnh lấy rất nhiều khô lâu cung tiến thủ bắn trụm. Xông vào cốt hải. Cơ kích thước kinh người cái càng. Một đập xuống dưới chính là đầy trời xương cặn bã bay lên. Còn chứng kiến cả người cao ba thô. Tay cầm trăng khuyết loại hình song đao khô lâu cử nhân vừa tiến lên. Liền bị một con hơi nhỏ hơn số một con cua kẹp lại. Răng rắc thoáng cách liền tách ra thành hai nửa. Rất nhiều người cá người tôm an vị tại con cua vỏ lưng bên trên. Một bên hô to gọi nhỏ. Một bên hướng phía dưới ném cây lao cùng đạn lửa. Hàng ngàn hàng vạn khô lâu đụng phải chi này đồng dạng gần vạn hải dương quân đoàn đón đầu thống kích. Không có gì có thể ngăn cản những thứ này cuồng bão hải sản. Bọn hắn bẻ gãy nghiền nát hủy diệt lấy một nhánh lại một nhánh khô lâu tiểu đội. Coi như khô lâu chiến xa sông lại ép ra một chỗ lam huyết. Bọn hắn yêu nguyên hung hãn không sợ chết nghênh đón hướng trên xe ném đạn lửa. Bài ơ xin tự trọng 20 chương 186 thuận thế mà làm chín càng cầu nguyệt phiếu xa lô đi tận mắt thấy. Một cỗ bị lửa nhóm lửa chiến xa mất khống chế. Không may phóng tới một con cử hình con cua. Kết quả bị dễ dàng một cái càng nện thành mảnh vỡ. Con cua xé nát kẻ bất tử chiến tuyến tiếp tục hướng phía trước xung phong. Coi như ngẫu nhiên có hải cốt sắn hổ mang sông lên. Liền sẽ phát hiện không có mấy lần. Hải cốt sắn trên thân lít nha lít nhít bò đầy mắt ru ra. Nhìn xem phía trên nhúc nhích tôm hùm. Cảm giác lên đầu này hải cốt sắn phảng phất từ tử vật lại biến thành một loại nào đó buồn nôn vật sống. Tỉ như con dết ăn. Tôm hùm bản con dết. Trùng áp dết vịt nếu như bai ơ mỗi hô một lần khẩu hiệu sẽ chết một con vịt. Như vậy con vịt trở thành lâm nguy động vật cũng chính là vài phút sự tỉnh. Bọn gia hỏa này ơ tiểu đao cùng cái càng. Thế mà gắng gượng đem hài cốt rắn hổ mang mỗi một tiết xương cột sống đều cho tháo ra. Bọn hắn cũng mặc kệ phía trước chiến sự như thế nào, thẳng đào khoét lấy trên thân rắn hoa lệ trang sức bằng vàng. Lúc này Sa Lô đi nghe được sau lưng truyền đến rung trời tiếng ồn ào. Vừa quay đầu, nhìn thấy cái kia như là trúc tinh củng nguyệt bóng người màu đen. Nàng ý thức được, hẳn là trong truyền thuyết Thâm Uyên giả Mâu Tân Mô Mâu đích thân đến. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Hắn từ đột nhiên xuất hiện màu đen trong ao từng bước một bước ra. Người mặc băng lãnh đen nhánh huyền giáp. Trước ngực trái một con dị thường bắt mắt hoàng kim nhãn phảng phất vật sống đồng dạng. Không ngừng trái phải trên dưới quét mắt chung quanh. Vẹn vẹn bị cái kia con mắt nhìn thấy. Sa Lô đi liền có loại bản thân phạm trọng tội. Thân ở phán định đình tiếp nhận cuối cùng thẩm vấn kính sợ cảm giác. Còn có cái kia nhàn nhạt tràn ra đáng sợ uy áp. Chỉ là nhìn thấy thân ảnh kia liếc mắt, đã cảm thấy toàn thân mình trên dưới 100.000 cái lỗ chân lông đều bởi vì kinh lật mà mở ra. Phảng phất mỗi một cây bộ lông đều dọa đến dựng lên. Đương đương đương kim loại giáp chân đạp ở trên cầu thang thanh âm thoáng như tiếng bước chân của tử thần. Nhìn thấy đối phương trực tiếp đi hướng bản thân, Sa Lô đi biết là không tránh thoát. Nàng khẽ khom người, tay phải phủ vai trái áo giáp biên giới, đi một cách ba la đin lễ. Thực tập ba la đin Sa Lô đi mo, gặp qua Thâm Uyên giả các hạ. Ôi Vương Hảo phát ra phảng phất có chút ngoài ý muốn thanh âm. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy cái này ba la đin muội tử, phát hiện nàng cũng coi như dáng dấp đẹp mắt, một đầu ngang tay. Tóc vàng, ngũ quan duyên dáng, khí khái hào hùng tràn đầy. Nếu như lấy A Xe làm loại hình này nữ hài đỉnh, mắt điểm 100, cái này muội tử cũng liền 80 điểm. Phóng tới Hoa Quốc làm cái giáo hoa không có vấn đề. Nói cái gì khuyên quốc khuyên thành liền khoa trương. Đến nỗi nói là nàng mà phát sinh một trận chiến tranh cái gì, vậy thì càng buồn cười. Ngươi gặp qua ta Vương Hảo hỏi. Nghe Lô Ba Đét các hạ miêu tả qua, muội tử không kiêu ngạo không tự ti. Vương Hảo chỉ phía xa phân loạn chiến trường. Nghe, lập tức lấy ngươi tín ngưỡng thề. Hôm nay nhìn thấy liên quan tới Thâm Uyên thành tất cả đều không cho trước bất kỳ ai nói. Bao quát thủ lĩnh của các ngươi người chỉ dẫn ánh sáng. Muội tử trầm mặt. Con mắt của nàng hỏi đến vì cái gì băng lãnh màu đen mố giáp trong khói mắt. Bắn ra chính là nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Cứu ngươi chỉ là một cái ngoài ý muốn. Bò cạp vương bộ đội xâm nhập lãnh địa của ta cũng là sự thật. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bộ hạ của ta hoàn toàn chính xác hiếu chiến. Nhưng tất cả những thứ này không phải là ta nguyện ý bị người khác làm đồ đần đồng dạng lợi dụng. Về sau các ngươi gánh không được địch nhân. Mỗi ngày đem xương cốt hướng ta chỗ này dẫn. Vậy làm sao bây giờ chúng ta tín ngưỡng không cho phép chúng ta làm ra loại này áp tha sự tình kiên lạnh phủ định về sau. Sa Lô đi sầm mặt lại, cắn răng nói, nếu như ta cự tuyệt đâu? Vương Hảo cười lạnh, vậy ta liền lấy trật tự ánh sáng cố ý dẫn bò cạp vương đến hố ta làm lý do. Xé bỏ hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, ngược lại cùng bò cạp vương kết minh. Mà thi thể của ngươi chính là tốt nhất chứng cứ. Sa Lô đi toàn thân phát run, ngươi. Ngàn vạn hối hận xông lên đầu, nàng sưởng sốt nói không nên lời một cách không chữ. Nếu không phải nàng bị đuổi giết đến mất phương hướng, chạy sai đường, liền sẽ không dẫn tới nhiều như vậy địch nhân, quấy nhiễu đến như thế một cách đáng sợ hàng xóm. Nàng không dám đánh cược Mâu Tân Mô Mâu tiết tháo, lại không dám tưởng tượng hai nhà thế lực đáng sợ hợp lưu về sau sẽ đối với trật tự ánh sáng mang đến cái gì hủy diệt tính hậu quả. Tại cái này đáng sợ trốn hỗn độn tuyên dương chính nghĩa, đã để trật tự ánh sáng trả giá không biết bao nhiêu đồng bạn hy sinh. Tùy tiện tăng thêm một cái cường địch, tuyệt đối không khôn ngoan. Thâm Uyên giả các hạ, chỉ là không cho phép ta lộ ra liên quan tới Thâm Uyên thành tình báo sao? Vương Hảo khinh miệt, chỉ giới hạn ở Thâm Uyên thành. Ta chán ghét bò cạp vương, ngươi muốn nhặt mấy khối xương cốt, ta thậm chí có thể tìm thủ hạ giúp ngươi trở về đi. Sa Lô đi biết, không thể, bản thân khẳng định không thể quay về. Nàng ngược lại là rất dứt khoát, lập tức lấy bản thân tín ngưỡng thề. Vương Hảo khoát khoát tay, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Chiến đấu kết thúc, ngươi liền có thể đi. Đợi cho nữ Ba La Đin tiến vào tháp canh, yêu hậu mới lặng yên từ trong bóng tối xuất hiện, tới lui đến Vương Hảo bên người. Cứ như vậy bỏ qua nàng vạn nhất nàng. Vương Hảo cười. Sa đọa thành hắc võ sĩ, không phải cũng rất có thú sao, ngóng nhìn chiến trường. Chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Trừ bộ phận thi vô ngồi hài cốt chiến xa rời khỏi, 95% xương cốt vĩnh viễn lưu tại trên vùng đất này. Các người chơi cuồng nhiệt quét dọn chiến trường. Thần cấp sách cũ mê, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Nam lẩm bẩm không nói, không nhặt của rơi trên đường. Cái sắm a, các người chơi vung vẩy kìm lớn. Mấy lần liền đem một cái khô lâu binh hài cốt cho nện cách vỡ nát. Liền vì lấy ra kẹt tại xương đùi cùng xương sườn bên trên hoàng kim vòng. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu vì lông liền rác rưởi nhất khô lâu binh đều có lượng lớn trang sức bằng vàng. Dù sao đẹp mắt là được. Coi như biết rõ đây chỉ là trò chơi số liệu. Nhưng xinh đẹp a, không có việc gì ném vào bản thân tư nhân trong phòng. Đẹp mắt đều tốt. Một màn này thấy Vương Hảo thẳng nhíu mày. Quay lại để Anubis nhìn xem. Đừng đem một chút không nên có ô uế đồ vật mang vào trong thành là được. Kỳ thật hắn hiện tại càng đau đầu hơn chính là Bayer mục đích. Phát qua tài Bayer đã bắt đầu thả bản thân, hiện tại cũng thành buộc đều buộc không ngừng chó hoang. Dù sao cái này hoàng kim lại không cần lên giao quốc gia. Đánh quái nhặt thi thể, vứt trang bị, không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao, thoải mái liền xong việc. Ai dám cản bọn họ lại đánh bò cạp vương, liền xem như trật tự ánh sáng đều đánh cho ngươi xem. Vương Hảo thở dài. Thuận thế mà làm đi giờ này khắc này. Trật tự ánh sáng tổng bộ chỗ trật tự chi cốc lối vào thung lũng. Một trận thảm liệt chiến sự ngay tại phát sinh. Không thể thừa nhận những khổng lồ đó bất tử quái vật công kích. Đời cũ đắp đất tường đã nhiều chỗ sụp đổ thiếu. Khoảng cách hoàn toàn sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Phía ngoài gạch xây thể vỡ nát mở. Bụi đất tầng bị gỡ ra hơn phân nửa. Sắp lộ ra cơ sở nhất nguyên tường thành kháng đài. Một khi cái kia cũng nát, chữa trị cũng không phải là mấy ngày nửa tháng sự tình. Bọn hắn toàn thân tắm rửa lấy màu trắng thánh quang cơ chiến trùy, tại chỗ lỗ hồng cùng bất tử sinh vật áp chiến. Coi như nghề nghiệp của bọn hắn có được cực cao giảm tổn thương, còn có được các loại trị liệu pháp thuật. Mà ở cử hình bất tử quái vật lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn hắn yêu nguyên lộ ra 10 phần yếu ớt. Bayer xin tự trọng 20 chương 187 bò cạp vương 10 càng cầu nguyệt phiếu dài 2 mét kim loại đại đao. Dài 3 mét khủng bố ngao chi. Liền tê giác đều có thể tùy tiện treo cổ khô lâu thân rắn. Có thể một kích tiêu diệt một cái Ba La Đin đồ vật. Thực tế quá nhiều. Ngay tại người chỉ dẫn ánh sáng không được không xuống đài thời điểm chiến đấu, đột nhiên trước tường thành mặt bất tử sinh vật giống như thủy triều thối lui. Xảy ra chuyện gì, những quái vật kia không có lý do rút lui a, đã sớm bị mồ hôi cùng huyết thủy làm cho vô cùng bẩn. Từng cách Ba La Đin hai mặt nhìn nhau, nắm chặt thời gian hồi phục để kiến tập sinh mau chạy tới hỗ trợ chữa trị tường thành. Người chỉ dẫn ánh sáng sau khi phân phó xong nhìn về phía Lô ô biết thủ lĩnh ý tứ. Khả năng. Ta chỉ nói là khả năng đến sáng ngày thứ hai. Xa Lô đi trở về. Xác minh Lô ô ý nghĩ. Trông thấy nàng không riêng hoàn hảo trở về. Hộ tống đến Đa Em Vét đem một đống lớn cao cấp bất tử sinh vật xương cốt từ trên xe chó tháo xuống về sau liền đi. Người chỉ dẫn ánh sáng triệu kiến Xa Lô đi. Bởi vì ngươi ngộ nhập Thâm Uyên Thành. Kết quả Thâm Uyên Thành người tôm người cá binh sĩ. Vì che chở ngươi. Trực tiếp cùng bò cạp vương khai chiến rồi, người chỉ dẫn ánh sáng nghe cái này có chút không thể tưởng tượng nổi cố sự. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng thế. Ta cũng không biết những hải tộc đó binh sĩ vì cái gì bảo hộ ta. Nhưng bởi vậy phát sinh một trận vạn người quy mô đại chiến, đây là sự thật. Sa Lô đi gật đầu. Có thể hình dung thoáng cái Thâm Uyên Thành chiến lực sao, nàng lắc đầu. Ta lấy Thái Dương Thần danh nghĩa thề. không thể lộ ra ta bản thân nhìn thấy liên quan tới Thâm Uyên Thành tất cả. Người chỉ dẫn ánh sáng lần nữa kinh ngạc. Chẳng lẽ vị kia Thâm Uyên giả vẹn vẹn để ngươi thề, liền để ngươi trở về rồi phải Thâm Uyên giả các hạ? Xem ra khá hiểu Ba La Đin đoàn thể. A, trở thành Ba La Đin không chỉ là một lựa chọn. Trở thành Ba La Đin là tiếp nhận một loại vận mệnh, đáp lại một loại đến từ tâm linh triệu hoán. Đại đa số Ba La Đin là từ nhỏ liền tiếp nhận triệu hoán cùng huấn luyện. Bọn hắn điển hình kinh lịch chính là trở thành một tên có kinh nghiệm Ba La Đin trợ thủ hoặc tùy tùng. Cuối cùng vì lợi ích cùng luật pháp sự nghiệp xuất phát. Một số khác Ba La Đin thì là khắp nơi sinh mệnh tại kinh lịch một chút cái khác truy cầu về sau mới nhận triệu hoán. Tất cả Ba La Đin đều qua lại tán thành. Dù cho đến từ thế giới tương phản một bên, thậm chí khác biệt thế giới, hai tên Ba La Đin cũng đem đối phương coi là đồng chí cùng bằng hữu. Loại này tán đồng siêu việt văn hóa, bối cảnh, chủng tộc thậm chí tôn giáo. Tương đối nói, ruồng bỏ tín ngưỡng, mang tới hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, Thâm Uyên giả là minh bạch điểm này, mới khiến cho Salu đi vẹn vẹn phát ra sẽ không nguy hại Thâm Uyên thành lời thề, liền đem nàng thả lại đến. Cẩn thận hỏi thăm liên quan tới bò cạp vương thế lực tình báo về sau, người chỉ dẫn ánh sáng để Salu đi xuống dưới nghỉ ngơi. Có hay không có thể mượn dùng Thâm Uyên thành lực lượng? Đang lúc hắn dâng lên ý nghĩ này thời điểm, hắn thu được một cái không được tốt tin tức. Cái gì? Thâm Uyên thành đem binh lực toàn tuyến triệt thoái phía sau, Lô có chút uể oải trả lời. Đúng vậy, tới gần chúng ta bên này chạm gác toàn bộ thanh không. Chúng ta dùng phan côn trinh sát qua, thẳng đến đầu kia kết nối Thâm Uyên thành cùng hồ lớn nhân công sông mới thôi. Một cái hải tộc đều không nhìn thấy. Người chỉ dẫn ánh sáng trầm mặt. Đối phương là rõ ràng nói cho hắn lão tử không dễ chọc. Bò cạp vương dám đến, ta tự nhiên sẽ đánh hắn, nhưng cũng sẽ không cho ngươi tùy tiện lợi dụng tới chống đỡ vạc. Bỗng nhiên cười khổ, đây thật là một cái rất thực tế bá chủ bên này. Vương Hảo dùng cái gì đến giúp đi? Ngao ngao kêu bai đơn giản a, làm điểm hoạt động, chuyển di bọn hắn lực chú ý là được. Từ khi The Devin An The Thai trò chơi lửa, không biết bao nhiêu công ty nghĩ đến cùng The Devin An The Thai tiến hành liên động. Đặc biệt là chân thật nhất vương dơ hỗ động. Cái này không thể nghi ngờ hấp dẫn những cái kia lấy giả lập thần tượng là chủ nghiệp công ty. Thật sự là bỏ tiền ra đều làm, đây là vốn là dự định tốt liên động. Đối tượng là đảo quốc chứ xanh vương tỷ bơ. Công ty Homo Liver Vương Hảo vung tay lên, đem hệ thống cho phép cho điểm kinh nghiệm cùng danh vọng giá trị cho kéo căng. Tất cả buyer đi Thâm Uyên thành quảng trường tham gia liên động buổi hòa nhạc đều có ban thưởng, không đến liền ngã úp. Thế là mấy ngàn số buyer hấp tấp cút về Thâm Uyên thành xem biểu diễn. Trên đài cao, một cái phi thường đáng yêu tóc trắng Neko Mimi dẫn đầu hướng các người chơi phất tay. Nàng có xinh xắn đáng yêu tinh tế dáng người, cùng một đôi phi thường manh lỗ tai mèo, một đầu tuyết trắng cái đuôi mèo. Mọi người tốt, ta chính là mảnh con mèo không phải hồ ly đêm đen. Hút lửa thật cao hứng cùng mọi người gặp mặt. Một đám giả lập ba dơ manh muội tử tại hình bảo âm nhạc phía dưới, trên đài vừa ca vừa nhảy múa. Các người chơi này không được. Giờ này khắc này, ngay tại thành Lưu Sa phía chính bắc đại sa mạc chính giữa, mặt đất bắt đầu kịch liệt run run. Khô cạn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh đất cát bỗng nhiên nứt ra. Một cây dài rộng đều hai cây số siêu cử hình đảo ngược kim tự tháp từ sâu trong lòng đất thăng lên mặt đất. Trên lớn dưới nhỏ quái gì kết cấu, để tòa này to lớn kim tự tháp như là màn trời đồng dạng, đem toàn bộ hành lang miệng làm cho che khuất bầu trời. Kinh khủng bóng mờ phía dưới, không có một tia sáng. Kim tự tháp phần dưới, trên lý luận thừa nhận nặng ngàn vạn tấn lượng tận cùng dưới đáy, không có chút nào không chịu nổi gánh nặng dấu hiệu. Ngược lại quanh mình đất cát như là như gợn sóng cuồn cuộn. Mấy hơi thở công phu, vừa mới thăng ra kim tử tháp to lớn lỗ trống liền bị biển cát cho lấp lên. Dưới đáy mở ra một cái trăm mét cao cùng rộng lỗ hổng lớn. Từ to lớn cầu thang đi xuống hai con thân dài 20 mét hài cốt phiên bản mặt người thân sư tử thú. Nói chính xác là sư tử hài cốt hạ thân, nối liền lại nhân loại đầu lâu. Bọn chúng một trái một phải tách ra đi đến cầu thang hai đầu, cứ như vậy lặng lặng ép xuống, giống như pho tượng. Lập tức, đến hàng vạn mà tính khô lâu binh sĩ từ cầu thang đi xuống. Tại đảo ngược kim tự tháp trong bóng tối, xếp ra từng cái phương trận to lớn. Đảo ngược kim tự tháp thượng bộ trung tâm nhất một cái hoa lệ trong đại điện, tràn đầy bích họa trên vách tường. Lấy hoàng kim cùng xanh thấm đá làm thành chậu than vô thanh vô tức giấy lên ú lục minh hỏa. Chập chờn ánh lửa chiếu ảnh phía dưới. Đại điện chính giữa cố kia lấy hoàng kim chế tạo. Khảm đầy lục mã não các loại bảo thạch quan tài bên trong đột nhiên có động tĩnh. Tổng trọng lượng vượt qua 3 tấn quan tài tại lực lượng thần bí nắm nâng phía dưới. Từ từ bay lên đến giữa không trung. Sau đó đứng thẳng. Kẹp kẹp một tiếng. Hình người vách quan tài chậm rãi từ giữa đó chia đều mở. Lộ ra bên trong hai tay khoanh tại trước ngực. Nắm chặt một cái quyền trưởng. Một cái phù văn thần bí. Hoạt thi. Bờ vai của hắn cùng phần gáy. Là một cái gần như hình tròn hoàng kim vai sức. Lấy vô cản màu đỏ cổ làm trung tâm. Mỗi một tiết đều là lông vũ hình dáng. Hiện lên thuận kim đồng hồ phân bố. Mỗi một phiến lông vũ đều là dùng khối lớn hồng ngọc hoặc ngọc lục bảo khảm nạm mà thành. Đỉnh đầu hắn lấy một cái hoàng kim bọ cạp quan. Cao hoàng kim đuôi bò cạp cơ hồ rủ xuống tới trước trán. Chỉ bất quá đuôi bò cạp đâm không phải gai nhọn. Mà là một cái đáng sợ khô lâu phù điêu. Làm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây u hỏa bỗng nhiên tại lỗ trống trong hốc mắt dâng lên lúc. Toàn bộ đảo ngược kim tự tháp quanh quẩn vương phấn nộ gào thét không có bất kỳ cái gì tồn tại. Có thể ngỗ nghịch ta huyền uy bai ơ xin tự trọng 20 chương 188 đầu đầy sò biển mới địch nhân một càng đại điện dưới tay phương hướng. Đồng dạng đứng thẳng lấy hai hàng tạo hình lộng lấy quan tài. Một cái hình người quan tài phách quan tài hẳn là ép không được. Lực lượng thần bí đẩy ra quan tài đi ra một cái rõ ràng khi còn sống là nữ tính xác ướp. Đỉnh đầu nàng mũ miệng như cách từ hoàng kim bàn xếp. Mỗi một xe di đặt vào một khối sơ bơ. Loại hình xanh thấm đá. A, sơ bơ chính là sò biển dép vần viết chữ giản thể. Mời tuyệt đối không nên hiểu lầm. Mũ miệng phía dưới là một cái phi thường tinh xảo mặt nạ hoàng kim. Từ bộ mặt hình dáng có thể nhìn thấy nàng khi còn sống ít nhất là một cái phi thường mỹ lệ nữ nhân. Hình bán nguyệt lưu ly vai sấn phía dưới. Lấy viền vàng màu đỏ chót áo choàng làm bối cảnh. Là thiếp thân thuần kim chiến giáp. Đem khi còn sống mê người đường cong phát họa đến tương đương rõ ràng. Tay nàng cầm một cái màu xanh da trời quyền trượng, đầu trượng tản ra u lánh ánh sáng. Hốc mắt chỗ u xanh lá minh hỏa thắp sáng nàng màu vàng mặt nạ. Nàng chậm rãi một chân quỳ xuống. Vĩ đại vĩnh hằng chi vương. Bò cạp vương hướng chí cao người mở đường u biết bệ hạ. Đương nhiên không có bất luận cái gì tồn tại có thể miệt thị ngài uy nghiêm. Nhưng bệ hạ thần uy mới vừa vặn giáng lâm thế giới này. Bệ hạ cần càng nhiều tôi tớ để hoàn thành với cái thế giới này chinh phục. Cho nên trước hết mời bệ hạ bớt giận. Như chi tặng tôn ma bò cạp công chúa ca gian đi a. Nguyện ý vì bệ hạ bá nghiệp trước đó khu u biết cũng không có lấy mặt nạ che mặt. Cái kia thoáng như lâu năm thịt bò khô màu đỏ sầm huyết nhục. Chăm chú xính tại trên mặt. Nguyên lai là mũi nhuyễn cốt lỗ trống bên trong. Phun ra đủ để cho phàm nhân tử vong khí độc. Đại điện chung quanh vách tường cùng cột trụ hành lang đều bởi vì khí độc ăn mòn mà phát ra rất nhỏ tất ba âm thanh. Nếu là ta chi hậu dù vậy liền đi thôi phương Tây cái kia không biết tốt xấu thâm uyên giả liền giao cho ngươi nhưng thất bại đại giới. Ngươi biết hắn nói ra mỗi một chữ đều để toàn bộ trong đại điện tràn ngập khí độc nồng đậm một điểm. Lời nói đến sau cùng thời điểm, một đoàn đậm đặc đến tan không ra khí tức đã hóa thành một cái đáng sợ linh hồn liêm đao treo cao tại ca gian đi cổ sau. Nếu như vị này ma bò cạp công chúa hay là người sống mà nói, giờ phút này so sánh sớm đã mồ hôi lạnh ướt lưng. Nàng chỉ là trùng điệp nhẹ gật đầu yên lặng rời khỏi đại điện. Lúc này, một cái khác xưởng đứng quan tài mở ra. Một cái toàn thân quấn quanh ở nồng đậm hắc ám khí tức bên trong kẻ bất tử nhanh chân đi ra, thật sâu khom người. U Bít lên tiếng lần nữa. Thanh âm bên trong có tràn đầy tin cậy. Màu đen chi ra mon. Ta chi cánh tay trái nha mang lên ngươi mạnh nhất quân đoàn. Những cái kia chán ghét ba la đin liền giao cho ngươi. Im hơi lặng tiếng, lại là một cái thật sâu khom người, cái này hắc vụ bên trong bóng người cứ như vậy bay ra đại điện. Tại đảo ngược kim tự tháp hạ tầng, một cái gầy gò thân ảnh đuổi theo ma bò cạp công chúa. Kia là một cái nam tính xác ướp, hắn một tay cầm hoàng kim trường thương, một tay cầm một mặt cánh cửa đồng dạng tháp thuẫn. Đặc biệt là cái kia mặt tấm thuẫn tạo hình chính là một cái phảng phất quai hàm đều rơi xuống tới hoàng kim khô lâu. Cao nhất bên trên là hàm trên trở lên bộ phận. Hàm răng kéo đến có dài hơn 1 mét. Phần dưới nhất chính là khô lâu hàm dưới. Chính giữa phảng phất một cái lỗ đen đồng dạng. Quanh quẩn lấy nồng đậm màu đen hơi khói. Có thu nhỏ lại thành thị phế tích tại trong khói đen như ẩn như hiện. Công chúa, làm như thế. Cái kia thế nhưng là một trận chiến phá hủy Abidula kẻ địch đáng sợ. Mặc dù tên kia chẳng ra sao cả, cũng là từng có vạn binh lực. Luôn ta tin cậy nhất tướng quân. Một tòa người sống thành thị chính là giống như là người sống nội tạng thiếu một cái sẽ ra đại sự. Mặt nạ hoàng kim phía dưới ma bò cạp công chúa tựa hồ đang mỉm cười. Bên này liên động không thể nghi ngờ phi thường thành công. Quay đầu Homo Liver bên kia báo cáo nói. Đi theo xem The Devin An The Thai trực tiếp Bilibili. TV người xem tổng số người cao tới 1.500.000. Tùy tiện cách nào vơ. Tỷ. Bơ. Tiểu tỷ tỷ trực tiếp nhân khí giá trị đều là 1 triệu làm đơn vị. Trên diện rộng kéo cao từng cái giả lập thần tượng chú ý nhân số. Tổng khen thưởng kim ngạch vượt qua 5 triệu nhân dân tệ. Bayer là hiếu kỳ, không có mấy nội dung, bọn hắn liền sẽ từng bước xói mòn tìm cách khác việc vui. Tất cả đại du hí công ty đều là buộc chủ hoặc chó cùng lập trình viên. Làm cho người ta cơ hồ nhảy lầu. Chính là vì mau chóng đẩy ra bản mới bản. Vương Hảo không lo lắng thâm uyên thành cách gọi là đổi mới, cách lo lắng không có mấy đồ vật hấp dẫn Bayer lực chú ý. Ai biết, mới nguy cơ đến. Tối hôm đó, 10 cái người cá người tôm tổ đội dưới đất hang khu 4 phía đi lung tung. Tại bọn hắn chi này tiểu đội ngũ đằng sau, dùng dây thừng buộc mấy cái khổ bức chốc. Bọn hắn đều lính lùng bắt chốc nhiệm vụ kỳ thật chính là bắt chốc nô lệ cho thâm uyên thành trắng làm công trồng nấm. Ta thật buồn ngủ quá biếu la hét. Thật nhàm chán a. Chốc gặp một lần chúng ta liền đầu hàng. Kinh nghiệm cùng tiền là có. Nhưng cảm giác không có khiêu chiến a. Ngày đó đen khô lâu làm sao không đến rồi hoạt động khu vực lại hạn chết rồi. Xoắn suýt truyền kỳ. Thôi đi. Thừa dịp quân viễn chinh tinh anh Bayer không có trở về. Chúng ta nhanh lên sông danh vọng. Nếu không thì chinh lệch càng lớn hơn. Nói chuyện phiếm thời điểm đột nhiên đỉnh động rơi một cách đen xì đồ vật xuống tới. Ở giữa không trung liền giống như con quay đồng dạng phi tốc đảo quanh. Không chờ bọn họ kịp phản ứng. Trong đội ngũ sau đoạn 2 cái ngư nhân tại chỗ liền bị cắt thành cá hồi sinh. Ăn có thể trực tiếp lên đĩa. Con mẹ nó đây là cái gì nhìn thân ảnh. Đây cũng là một cách đa en vết mới đúng. Nhưng là cái kia trong mắt đều rớt một cái hư thân thể. Thấy thế nào đều không giống như là vật sống. Tại mọi người ngây người thời điểm. Ta thật buồn ngủ quá phía trước mắt xô ra đã bị em dông bay một đao đâm xuyên ngực. Hừ. Bê. Trực tiếp thấy đáy. Loại thời điểm này. Bình thường đến nói lựa chọn của hắn chỉ còn lại 2 cái. À. Cứu đồng bạn. Anh dũng rút vũ khí ra chiến đấu. Bơ mang theo chốc chạy trước bảo đảm nhiệm vụ thành công. Đi qua 1/10 giây nghĩ sâu tính kỹ. Hắn lựa chọn cơ. Bán đồng đội hắn tay trái nhấn lấy phía trước cái kia mắt thấy không sống tôm hùm đồng đội cái ấp. Hướng sông bay lồng ngực chính là một đỗi cái này khiến đồng đội triệt để trái tim bị xuyên thấu. Tại chỗ ở ra rắm đồng thời. Tôm đầu cũng cắm đến sông bay không tránh kịp ngực phải cùng trên cánh tay phải. Mặc dù ra có cứng rắn tôm thương cùng lung ta lung tung dâu dài. Loại kia tựa như tam xoa kích đầu kết cấu. chỉ cần đối với mình đủ hung áp, hoàn toàn có thể luyện được đột thứ huyên bại liệt thần kỹ. Cái này sông bay chính là cánh tay phải cùng ngực phải bị chết mất người tôm tôm đầu cho kẹp lại. Thừa dịp cái này lỗ hồng, ta thật buồn ngủ quá rút ra chùy nhỏ, một cái búa gõ rơi đa em vết sông bay xương cổ. Nhìn xem thi thể đánh dấu không phải cái gì sông bay, mà là thống khổ kết thúc. Mấy cái này bay ơ lập tức ý thức được bước phát triển mới quái vật. Làm các người chơi hấp tấp chạy về Thâm Uyên Thành đưa lên mấy quái vật thi thể về sau, Vương Hảo cảm động. Đến nhanh khóc. Đây rốt cuộc là như thế nào chủ nghĩa quốc tế tinh thần, cách này hoàn toàn là muốn mở sông thời điểm. Tại quy giúp bên trong một trong đó hàm đồ. Lập tức có xe quản chỗ bản thân yên lặng dâng lên phiên hiệu. Cộng thêm Baidu lao kết nối cùng một cái siêu cấp hội viên tài khoản. Nói đến cùng là ai tốt như vậy, tại Sa Điêu Bai ơ dành đến nhất cả chứng thời điểm, quả quyết dâng lên trợ công có cái này trước tự. Nửa giờ sau Vương Hảo nhận được tin tức, Đu Ga khu mỏ quặng bị bất tử sinh vật chiếm cứ. Hắn đều không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Bai ơ xin tự trọng 20 chương 189 đưa ấm áp lấy ở đâu nhiều như vậy phim hay càng gây sự. Đương nhiên muốn làm nguyên bộ cách nào đó ngồi ở văn phòng người yên lặng mở ra trình duyệt. Viết lên. Phiên bản đổi mới không. 21 tử vong âm vân. Dung trời chống trận đã gõ vang. Tử vong mây đen đã sáng lâm. Thần bí bất tử tộc ma trào. Đã ngả vào ngươi bên gối. Không thể lại ngủ say. Hải tộc các dũng sĩ. Đứng lên. Dũng cảm đối mặt tà ác xâm nhập phiên bản đổi mới thế lực tà ác thần bí bất tử tộc giếng mỏ nguy cơ. Tại Vương Hảo lút bút đưa vào một đống lớn đồ vật đổi mới tại diễn đàn lúc Bayer lại hai nhược vỡ tổ. Thích uống Coca-Cola mèo. Đã nói xong thời gian dài không đổi mới nội dung chính tuyến đâu, công ty của các ngươi mẹ nó đang đùa ta sơ. Hừ. Hừ. Dơ. Cả. Sơ. Nếu như đây cũng là đùa, làm ơn tất tăng lớn cường đậu nguyện nghĩ viển vông. Hướng quý công ty lập trình viên mép tóc tuyến gửi lời chào. Một bên khác, ma bò cạp công chúa Ca Gian Đi A dạy bản thân tướng quân luôn. Ngươi là ưu tú tướng quân, nhưng ngươi không thể luôn luôn lấy quân sự góc độ nhìn vấn đề. Người sống thành thì càng là khổng lồ, cần tài nguyên thì càng khoa trương. Lương thực đồ dùng hàng ngày, nguồn nước thiếu một thứ cũng không được. Mà lại một chủng tộc, nếu là quân số chiếm cứ tổng nhân khẩu 10% trở lên, hắn kinh tế liền sẽ tương đương dễ dàng sụp đổ. Giả thiết ta không có chút nào đại giới lấy kẻ bất tử quấy rối Thâm Uyên Thành tài nguyên sản nghiệp, ngươi làm Thâm Uyên Thành chủ sẽ ứng đối như thế nào? Luôn đôi mắt bên trong của hỏa lấp lóe không ngừng. Phái binh tiếu trừ. Nếu như chúng ta tiêu diệt bộ đội Tảo Thanh đâu, phái càng nhiều bộ đội tiêu trừ. Vậy ta chuyển thành tập kích cái khác tài nguyên sản nghiệp đâu? Luôn lần thứ nhất xuất hiện không tự tin. Chia quân phòng thủ, ta mỗi lần lấy ưu thế binh lực tập kích cái nào đó điểm tài nguyên, lại đem trấn thủ binh sĩ toàn bộ chuyển hóa thành bất tử sĩ binh. Hủy hoại điểm tài nguyên về sau, đem tất cả thi thể lôi đi. Ngươi làm sao bây giờ? Luôn nhất thời nghẹn lời. Ca Gian Đi A dần dần dạy bảo. Cho dù đây là có thể từ vị diện khác triệu hoán hầu cận thế giới, nhưng hầu cận số lượng là có hạn. Mạnh như U Bích Bệ Hạ, cho dù thu hoạch được thế giới này chuẩn vào cho phép, cũng vô pháp đem tất cả bất tử cử thú hoàn hảo khu vực tới. Cho nên người sống thành thị, một khi tổn thất quá lớn, liền sẽ lâm vào khủng hoảng cùng sụp đổ. Luôn gật gật đầu. Người sống quá yếu ớt, bọn hắn cần giải trí. Tinh thần cần trấn an. Cần quá nhiều đồ vật. Cho nên bọn hắn chú định vô pháp vĩnh hằng. Cùng. Lấy được thắng lợi cuối cùng. Ca Gian Đi công chúa U Hỏa phảng phất nhìn thấu lịch sử trường hà, nhìn thấy tương lai bờ bên kia. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng nói rất đúng. Nếu như Thâm Uyên Thành thật sự là một tòa truyền thống trên ý nghĩa người sống thành thì. Lúc này Thâm Uyên Thành yêu hậu một mặt cổ quái cầm trong tay dùng da thú viết báo cáo ném đến trong thùng rác. Không sai. Thâm Uyên Thành vứt bỏ một cái cỡ lớn lặng sắt hố. Ba cái chốc vốn có cây nấm vườn gieo trồng. thậm chí ngoài thành nằm vùng tháp canh đều bị xảy ra bất ngờ bất tử cử thú cho hủy đi. Có thể thì tính sao, nhìn xem trên quảng trường đát lâm vào cuồng hoan bên trong bai ơ. Yêu hậu cảm thấy cái này đều không phải vấn đề. Nơi đó, khắp nơi đều là ra sức gào to bai ơ. Thời không kỷ nguyên, chốc mộ huyệt đến hai út rồng, một sóng rồng cùng một pháp ra. Manh tân cũng không sợ. Đều là một cấp chốc vô lâu. Cái này đều đánh không lại liền về nhà chơi bùn đi tiểu sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Hơ. À. Nơ. Dơ. À. Nháo vượt đu ra lặng mỏ đến thuần thuộc công. Yêu cầu lơ. Vâng. Mười chứa các loại. Chí ít đến thanh đồng vũ khí. Nhất nhanh cái kia ban ý 86 cá xe. Lập tức sẽ chuyến xuất phát á không chí mực. Săn đuổi sông bay ngưu ma đến có đi săn điểm ngưu nhân. Gà bò yêu hậu trong mắt khói lửa nổi lên bốn phía. Ở người chơi trong mắt là một trận hoàn toàn mới thịnh yến. Cái này không riêng đối với sau đó hai nhóm tổng cộng hơn 4.000 manh tân thí luyện. Cũng thúc đẩy sinh trưởng số lớn sinh hoạt ga me thủ chuyên nghiệp. Trước đây bởi vì không có hoạt động. Chiến đấu hình bay đối với vũ khí nhu cầu không lớn. Trực tiếp dẫn đến làm rèn đúc bay không có cơ hội luyện tập. Hiện tại khác biệt. Hạ đến thanh đồng khí. Trung cấp là đồ sắt. Cao dai có thấp kém thép. Toàn giai đoạn vũ khí đều có lượng lớn nhu cầu. Trước đó vơ công tượng căn bản làm không kịp. Rèn đúc hệ bay có thể dùng manh tân bay tiền tài cùng tài nguyên sông bản thân rèn đúc đẳng cấp. Đã là bay lại là thâm niên trò chơi xác định và đánh giá người biệt danh thế nào làm là như thế đánh giá lần này đổi mới. Dĩ vãng mơ. Mơ. Trò chơi đều có một cái tệ nạn. Người chơi già dặn kinh nghiệm luyện bắt đầu về sau. Ngại mới bay gà. Cái gì cũng sẽ không. Cách này hình thành một cách khinh bỉ liên người chơi già sẵn kinh nghiệm khinh bỉ trung tầng bai ơ. Trung tầng bai ơ lại khinh bỉ mới bai ơ. Không hữu hảo trò chơi bầu không khí, dẫn đến các loại mới bai ơ bị khuyên lui. Đặc biệt là thâm uyên thành loại này an bài lượng lớn cơ sở kiến thiết nội dung trò chơi. Lúc đầu ta đều tiên đoán được. Này sẽ hình thành một cái tên là ăn người hiện tượng. Không sai, ăn người người chơi già dặn kinh nghiệm lợi dụng danh vọng cùng tài nguyên ưu thế. Bức mới bay ơ tiến hành nặng nề lặp lại tính lao động. Hút lấy mới bay ơ máu. Thằng thể nghiệm mới mẻ nhất kích thích. Tối cao đoan nội dung. Nhưng ta không thể không bội phục tiểu cường phòng làm việc suy nghĩ độc đáo. Vì chiếu cố lần thứ nhất tiếp xúc trò chơi này. Lại không muốn lặp lại một lần trong chiến dịch cho mới bay ơ. Bọn hắn vậy mà mặt khác mở một trận hoàn toàn mới. Không có người thể nghiệm qua kịch bản chiến dịch tử vong âm ảnh. Cái này không chỉ cho mới bay ơ một lần đường sẽ vượt qua cơ hội. Cũng cho mới bay đầy đủ tôn trọng không sai. Không phải ăn người chơi già dặn kinh nghiệm chơi đến dính. Đều có thể học thuộc canh thừa thịt nguội. Mà là mặt khác làm một trận mỹ vị món ngon. Tuyệt hơn chính là. Vô luận là mới cũ bay ơ. Nếu như muốn thể nghiệm bản đầy đủ kịch bản, liền nhất định phải tiến vào một mình chiến dịch ôn lại. Cái này khiến cho nguyên bản thông quan một lần liền xong việc phiên bản máy cá nhân lại tỏa sáng mới sinh cơ. Tại trong văn phòng, vừa mới bắt gặp bản này bị hơn vạn người điểm tán trò chơi dài bình lúc, Vương Hảo ở trong lòng chậm rãi đánh ra một cái người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ. À đây không phải cách nào đó bất tử tộc Sa Điêu Bốt cho ta đưa ấm áp sao, lấy ở đâu nhiều như vậy phim làm sao cảm giác giống như là trung học ngữ văn. Muốn hiểu văn chương trung tâm tư tưởng. Kết quả tổng kết ra một đống tác giả bản thân đều mười mặt mộng bức đồ chơi. Cách này thích thế nào nghĩ liền thế nào nghĩ, ta là quản không được rồi. Lúc này, màu đầu đỉnh lấy nơ cái sơ. Bơ, sò biển ma ghét công chúa Kazandia. Ngay tại hắc ám lâm thời trụ sở dưới đất bên trong vui sướng xem lấy bộ hạ đưa lên thâm uyên thành chiến tổn. Ha ha, 2138 tên ưu tú hải tộc binh sĩ. Thâm uyên thành cách này xem như thương cân động cốt đi. Luôn nhắc nhở thi vu báo cáo nói, những thứ này tôm cá binh sĩ không có linh hồn. thì tính sao, liền chế tạo bất tử sĩ binh đều cần tài liệu cường đại linh hồn cùng đầy đủ kiên cố di hài. Đối với Thâm Uyên Thành, cho dù là triệu hoán đến hải tộc binh sĩ, chẳng lẽ cũng không cần đại giới loại này? Căn cứ vào thường thức hỏi lại, để Luân tướng quân không phản bác được, hắn cúi người chào thật sâu. Điện hạ anh minh ca gian đi a, hử lạnh một tiếng. Điện hạ ha ha, cái này điện hạ danh hiệu ta một mang chính là 1000 năm. Tại Vĩnh Hằng Bò Cạp Vương trước mặt, toàn tộc chỉ có thể có một cái vương. Nói cuối cùng, thanh âm của nàng gần như thì thầm. Bai ơ xin tự trọng 20 chương 190 áp ăn minh chủ trừ giai quân 126 ca gian đi a, công chúa thủ hạ thi vu rất phát điên. Bọn chúng chưa bao giờ thấy qua như thế khó làm địch nhân. Trên lý luận, thân là bất tử tộc pháp gia, bọn chúng có 1000 loại phương pháp để một cái vật sống sa đọa thành bất tử tộc nô lệ, bức bách hắn linh hồn hư gia nhập trở thành một phần của bọn nó. Nhưng đối với Mác Du gia, bọn chúng thật không có cách. Đầu tiên, bọn gia hỏa này không có linh hồn, hoàn toàn chính là khôi lỗi đồng dạng đồ chơi. Tốt a, liền xem như khôi lỗi có thể sử dụng là được. Vấn đề chính là không thể dùng sinh vật chuyển hóa thành kẻ bất tử. Đầu tiên cần linh hồn. Không có linh hồn, một khi lên sợi gân đứt gãy rơi, bất tử sinh vật liền vô pháp hoạt động. Mặc dù ra là động vật chân đốt, thân thể mạnh miệng bộ vị là giáp xác, mà không có xương cốt, cái đồ chơi này liền xem như mặc dù ra tay chân đều là dính tại giáp xác lên. Mà ngư nhân xương cốt đều là nhuyễn cốt. Hai loại gia hỏa, một khi dính vào bất tử hệ phụ năng lượng, lập tức bắp thịt toàn thân héo rút đến không còn hình dáng, sau đó biến thành nhuyễn chân tôm, không xương cá, đứng lên cũng không nổi. Cái gọi là ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy thi thể của địch nhân bảo binh, cái này tưởng tượng từ vừa mới bắt đầu liền vô pháp thành lập. Thảm nhất chính là mất đi nước về sau, tôm hùm giáp xác thế mà lại biến mềm, coi như lấy ra làm áo giáp đều không được. Đây mới là nhất làm giận. May mắn, cái này dưới mặt đất khu vực lâu dài có to gen, đa en vét, đu ga cùng chốc tồn tại, không thiếu huyết hài cốt. Dùng những thứ này di cốt, như thường có thể làm ra không tầm thường pháo hôi bộ đội. Cho nên ca gian đi a ôm ta bảo binh không cần tiền, hao tổn đều mài chết ngươi Thâm Uyên Thành ý nghĩ. Tại Thâm Uyên Thành chung quanh điên cuồng châm lửa gây sự. Thật tình không biết, người nào đó bảo binh cũng đừng tiền đối với hiện trạng. Yêu hậu biểu thị qua lo lắng. Vương Hạo nhìn một chút tự mình bảy chữ số sinh vật chất tồn lượng, không để ý chút nào phất phất tay. Không có việc gì. Đã đối phương muốn làm Đông Bắc món ăn nổi tiếng thịt kho tàu băng lưu tử cùng dung nham nướng kem cho chúng ta ăn, vậy liền ăn chứ sao. Làm cho đi xa coi như ta thua ăn. May mắn đoạn văn này không có cho người Đông Bắc nghe được, nếu không thì hắn muốn bị đánh cứt, còn muốn phi một ngụm. Thần mã đồ chơi, chúng ta không có món ăn này. Dù là ngôn ngữ năng lực phá trần yêu hậu, nghe đoạn văn này về sau, yêu nguyên cảm thấy mộng bức. Bất quá nàng chuyển chủ đề, chủ nhân, ngươi có phát hiện hay không? Mình bộ dáng biến rồi. Vương Hạo sờ sờ mâu tân mô mâu siêu dương cương gương mặt. Từ ban sơ không thích ứng, biến thành hiện tại tập mà vì thường, lại biến thành giờ khắc này kinh ngạc. Nhìn xem vơ chế tạo hoàn toàn mới pha lê kính, hắn có chút hoài nghi người trong kính. Trong gương bản thân loại hình thật không có biến hóa, tướng mạo khẳng định là biến. Đường cong biến hóa không tính quá rõ ràng, nhưng hắn không gì sánh được xác định. Mâu tân mô mâu đang theo lấy Vương Hảo biến sắc mặt. Gặp duyệt. Vương Hảo khống chế không nổi bản thân, liền âm thanh đều có thì thầm cảm giác. Không khỏi ở trong lòng kêu gọi số 11 tay bắn tỉa hệ thống. Đây là có chuyện gì? Hệ thống hồi phục. Vương Hảo là Mâu Tân, Mâu Tân cũng là Vương Hảo. Ngươi là một hồn hai thể, đã bình thường mà yếu đối ngươi sẽ thu hoạch được Mâu Tân tăng thêm. Vì cái gì Mâu Tân sẽ không nhận Vương Hảo ảnh hưởng đâu? Ảnh hưởng vĩnh viễn là qua lại. cuối cùng Mâu Tân Mô Mâu chỉ là một cách bị hải thần vứt bỏ thể xác. Làm sao cải tạo? Toàn tử thân là chủ nhân ngươi. Bản thân nắm chắc. Chờ một chút ta có thể hay không cùng Mâu Tân hai cái thân thể hợp hai làm một có thể biết. Cũng có thể là sẽ không toàn bằng lựa chọn của ngươi. Có lẽ tương lai có một ngày. Ngươi thành công tại The Devin An The thai lực khống chế lượng quyền hành về sau. Mâu Tân Mô Mâu sẽ trở thành hiện tại Mắc Du gia đồng dạng tồn tại. Vương Hảo một cái giật mình. Cuối cùng nghe được một tin tức tốt. Đại khái tương lai. Thoát khỏi cái địa phương vừa quái này về sau. Bản thân sẽ có tâm tình dùng Mâu Tân trở về đi dạo một vòng đi. Nếu như không liên quan đến sinh tử, nơi này kỳ thật coi như thú vị. Lấy lại tinh thần. Vương Hảo phát hiện yêu hậu nhìn xem hắn sợ run. Bỗng nhiên cười khổ. Lúc đầu ngươi. Cùng ngươi bây giờ. Là một cái bộ dáng yêu hậu giật mình. Nàng đã từng là bực nào mỹ lệ. Diễm tuyệt toàn bộ địa Trung Hải. Từ Phô Ma đến Ai Cập sống lớn cương thổ bên trong. Không có một nữ nhân so ra mà vượt nàng. Nàng bây giờ chỉ bất quá một con tên là Medusa yêu quái. Cái kia chủ nhân, ngươi ngay tại biến trở về trước kia dáng vẻ sao cần phải. Đúng không? Ta không biết đây có phải hay không là trở thành Tây Chi hoang mạc bá chủ về sau, lấy được phúc lợi. Nhìn xem yêu hậu có chút khó chịu bộ dáng. Vương Hảo hiếm có tay trái nâng đỡ yêu hậu tấm kia mị hoặc thương sinh khuôn mặt. Nếu có cơ hội, ta sẽ để cho ngươi biến trở về đến. Yêu hậu sườn sốt một chút. Chợt triển lộ ra nụ cười sán lạn nhăn. Tay phải bưng lấy Vương Hảo tay. Đem mặt dựa vào đi vuốt ve. Nói một câu rất có hoa quốc gió. Vậy liền nhận chủ nhân quý nói. Vương Hảo sườn sốt một chút. May mắn cô nàng này nghe lời. Không có gì thí chủ giết phu cái gì tiền khoa. Nếu không thì hắn thật muốn cân nhắc diệt khẩu. Làm sao tiếng hoa của ta dùng sai rồi không? Rất tốt. Những ngày gần đây, manh tân bai thương phong có thể nói thẳng tắp lên cao. Mới đầu ca gian đi a cũng hoài nghi tôm cá sẽ phục sinh. Thế nhưng là nàng lại phát hiện. Một ít cảm bấy cùng mai phục. Đúng là trăm thử không ngại. Ngẫu nhiên thay cách phương vị, lại có thể chơi chết ngư nhân cùng người tôm. Ca gian đi a làm sao đều không tính được tới, nhân tính ác liệt. Phía trước bai ơ hố chết sống không nói cho phía sau bai ơ. Như vậy cũng tốt so bùn rơi đúng quần. Vì để tránh cho giải thích tương đương che giấu. Dứt khoát cứ để bai ơ cũng chịu bùn. Dù sao ban sơ người chơi già dặn kinh nghiệm bên trong yêu quý nghiên cứu, không ngừng phát công lược người là nhiều nhất. Đằng sau đến mới bai ơ, cùng gió ra hỏa tương đối nhiều. So ra mà nói cũng không có cuồng nhiệt như vậy. Mặc kệ như thế nào, tại ca gian đi A tử linh quân đội đánh đập phía dưới, bai ơ bắt đầu phi tốc thành gà quen tặc. Đây là sự thật không thể chối cãi đến nỗi tạo thành phá hư. Mưa bụi A quặng sắt ngừng. Hoàn toàn chính xác có phiền phức. Điều kiện tiên quyết là Vương Hảo không có làm tới be hôn đơ di sản. Xét nhà lúc cái kia 900 tấn thỏi sắt đầy đủ dùng rất lâu. Cây nấm khu sản xuất không có cũng không phải vấn đề lớn. Ca gian đi a lại thế nào làm cũng không dám tiến vào Thâm Uyên Thành đỉnh giới thạch phạm vi khống chế. Vương Hảo tại Thâm Uyên Thành mở một cái vượt qua 10 tầng dưới mặt đất khu chuyên môn trồng nấm. Sợi nấm chân khuẩn là có sẵn. Tìm đến lượng lớn cỏ lau cán. Lại tăng thêm đỉnh giới thạch có thể tự mình tạo ra chỉ định vật liệu gỗ. Vương Hảo liền làm một đống lớn rơm giả. Cái đồ chơi này nhẹ nhàng mà lại chiếm vật liệu gỗ sản lượng rất ít. Ngoài ra, bởi vì người cá người tôm tự mang má, có được vĩnh cửu dưới nước hô hấp bản sự. Kết quả lượng lớn sinh hoạt bai ơ đem The Devin An The thai chơi thành mỹ lệ thủy thế giới. Mỗi ngày thuận kinh đào bơi ra đi hồ lớn nơi đó đánh cá, hoặc là bị đánh cá. Nơi đó cỡ lớn liệp thực giả tất nhiên đáng sợ. Nhưng bai ơ không sợ chết a, ngươi gặp qua mấy trăm cái sinh hoạt bai ơ đuổi theo cá ăn thịt người bầy cắn sao? Đám hỗn đản này lợi dụng có thể phục sinh ưu thế, gắng gượng đem cá ăn thịt người bầy ăn vào tuyệt chủng, mà lại khai phá ra một cái tên là áp ăn khủng bố kỹ năng. Áp ăn không có cái gì đồ vật là ngươi không dám ăn. Ngươi dạ dày đối với không cùng loại đồ ăn tiêu hóa năng lực gia tăng 50%, cái này 189 thành vì Bilibili hàng năm lớn một trong. Bayer xin tự trọng 20 chương 191 minh tôn đổi cảm tử 4 càng minh chủ trừ giai quân 2 xuyệt chéo 26. Bilibili đột nhiên có cái video lửa. Bên trái là nào đó nước gội đầu quảng cáo. Một cái xinh đẹp mỹ nữ như là hoa sen mới nở. Kia là kinh điển đầu bỗng nhiên ngửa ra sau. Mang theo như thác nước nhu thuận mái tóc đen dài như hình quạt mở ra. Bên phải là nào đó hố cha trò chơi. Đồng dạng là một cái sáng tác hoa sen mới nở. Đọc làm chiến thuật ngửa ra sau tiêu sái hất đầu động tác. Chỉ bất quá bên trái mỹ nữ vung chính là tóc. Nó vung chính là xong. Cái này đều được rồi. Vung xong mọi người định thần xem xét. Phát hiện con hàng này thế mà là con cá người. Miệng bên trong thần hắn meo còn ngậm một đầu bị cắn một nửa cá ăn thịt người. Ống kính cuối cùng rơi vào cái kia bị cắn một nửa thân thể chết không nhắm mắt cá ăn thịt người xương phía trên. Trên màn hình bỗng nhiên bắn ra một đoạn quảng cáo từ. Nghĩ thể nghiệm trên đời không có thần cấp Mỹ vì sao mời là gia nhập The Devin An The Thai Hắc Ám nấu ăn đặc công tổ. Cùng mọi người cùng nhau chia sẻ đem cá ăn thịt người ăn vào tuyệt chủng khoái cảm Bilibili một đống mưa đạn đều là cái gì. Thảo là tại hạ thua chúc mừng Uboder thu hoạch được cùng hung cực ác tốt nhất hàng năm thưởng. Vương Hảo hiện tại ngốc trong văn phòng nhìn video rất cẩn thận. Không để ý. Kéo tới bên kia Mâu Tân cũng ngẩn người. Vậy liền một giây phá công. Có ca gian đi a đưa ấm áp. Vương Hảo thậm chí thăm dò đến nàng đại thể vị trí chỗ đều chẳng muốn đi động. Làm con hàng này, ai đi cho Sa Điêu Bai ơ tìm thú vui muốn ứng phó mấy ngàn Sa Điêu Bai ơ. Tốt hao tâm tổn trí phí sức nếu như vị này không phải xác ướp. Vương Hảo đều chuẩn bị ban cái gì cơ 97 nhân viên gương mẫu thưởng cho nàng. Hiện tại hắn ngược lại đối với Hàn Băng Viễn Trinh bên kia tương đối cảm thấy hứng thú. So sánh với người chơi bình thường tinh anh bay ở bên kia Sa Điêu không thua bao nhiêu. Tại cứu bò Tây Tạng thị tục về sau, xuất hiện một việc nhỏ xen giữa. Một con tên là Văn Nghệ Thanh Niên Cá Hồi. Cùng một con gọi Trang Bức Phạm Mắc Du ra. Trốn ở trong góc thích ý uống trà. Văn Nghệ Thanh Niên. Thật muốn đem cảm giác mở đến 100%, ngươi có hay không cảm thấy trà này là lạ giống như bò Tây Tạng thị tộc người đều đang nhìn chúng ta. Trang Bức Phạm, đây là ngươi đi địa phương quá ít. Tại Nam Vân, thật nhiều người trong thôn nhà cũng không đủ địa phương phơi trà. Liền đem từng khối trà bánh cứ như vậy đính tại trên vách tường phơi khô. Chúng ta thân là bò Tây Tạng thị tộc ăn nhân cứu mạng, bắt bọn hắn một khối trà bánh tuyệt đối là việc nhỏ. Bên kia, một cái tóc vàng tiểu cô nương nhìn không được, tìm tới na, cái sau lại tìm đến A-xe. A-xe ngồi không yên. Hay là đi vào hai vị trước mặt. Cái này, vô ý quấy dày. Xin hỏi các ngươi quê quán có uống cái này thói quen? Trang Bức Phạm hất lên tôm hùm sâu. Uống trà đương nhiên. Hoa quốc người đều thích uống trà. Cái này không chỉ có thể đi son, còn có thể thanh lý dạ dày. Hắn đi rồi nói một chàng. A xe mặt đều đỏ bừng. Cái này, na muốn hỏi, vì cái gì các ngươi muốn đem bò Tây Tạng phân xem như cái gì trà? Rồi hai tên ra hỏa mặt đều xanh lá. Thanh âm đều là run rẩy. Chờ một chút A xe đại tỷ, ngươi nói kia là cái gì đồ chơi bò Tây Tạng phân? A bò Tây Tạng thì tục đưa chúng nó phơi khô. Mùa đông lấy ra nhóm lửa. Quẹ. Nơi xa không tiết tháo chúng tôm cá. Ha ha ha ha ha ha. Tulip chi thần là một cái duy nhất không cười. Hắn một mặt chỉnh trọng đi đến hai cái ruộng xui xẻo trước mặt. Dối ra hai tay án lấy bờ vai của bọn hắn. Bạn thân, đừng sợ, tiêu trừ sợ hãi biện pháp tốt nhất chính là đối mặt nó kiên trì mới là thắng lợi. An Ly gay quân một tề tiến lên. Đưa lên một chồng trà bánh. Làm ơn tất tăng lớn cường độ, một đôi tôm cá đều nhìn thấy trong mắt đối phương tuyệt vọng. Hai người bọn họ yên lặng rời khỏi trò chơi, đối với mình nhân vật đưa vào delete đừng the Devin An. The thai có lẽ thế giới này thật rất đẹp nhưng chúng ta quên không được cái kia rất thật hương vị. Một ngày này, Hàn Băng Quân Viễn Chinh hiếm có xuất hiện hai cái số người còn thiếu, trước tiên bị Dự Khuyết ra hỏa bổ sung. Phiết trừ cái này khúc nhạc xảo ngắn. Những thứ này đến từ vực sâu tôm cá. Tuyệt đối là một nhánh khiến nhân sinh sợ đáng sợ quân đội. Bọn hắn trí tuệ phá trần. Hung hãn không sợ chết. Càng đáng sợ chính là bọn hắn cơ hồ không cần bất luận cái gì tiếp tế. Không. Phải nói. Chính bọn hắn chính là tiếp tế. Làm bò Tây Tạng thì tộc biểu thì vô pháp cung cấp lương thực. Bọn hắn còn có thể nhịp hướng cống hiến lương thực. Thịt sói nướng, phối cách la ti ai liền có thể ăn. Dễ cây nấu, phối cách la ti ai liền có thể ăn. Gặp chuyện không quyết thả la ti ai. Thật đến vạn nhất thời điểm, lớn không được liền tự mình trên thân thả la ti ai, phối điểm tuyết nước, giải quyết. Không phải liền là đóng lại cảm giác nha, nhìn thấy hệ thống nhắc nhở ăn chán chê độ đầy thế là được. Một màn này. Thấy na không chỉ một lần vì đó động dung. Đây tuyệt đối là một nhánh lấy cương thiết ý chí chế tạo quân đội. Ngươi là nơi nào lấy được thật muốn đem linh hồn bán cho ác ma sao ác. Có chút rất phức tạp nguyên do tại. A xe hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào a, ngươi không nói thì thôi. Ta biết ngươi không có nghĩa vụ trả lời ta. Không cái kia, ta là từ một vị gọi Mâu Tân Mô Mâu Thâm Uyên giả nơi đó lấy được viện trợ. Nhấc lên hắn, A xe trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Na nhìn ngốc, bỗng nhiên thở dài, ngươi thật may mắn. Hắn nhất định rất yêu. Coi trọng ngươi. Nếu không thì sẽ không đem loại này thế gian hiếm có tinh nhuệ giao cho ngươi. Là... Sau đó phải xuyên qua Nha Lang thị tộc lãnh địa. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Na lắc đầu. Đối phương chiến lang cho dù tại băng tuyết trời cũng có thể nghe được cùng nghe được mấy chục mét bên ngoài người. Mà lại bọn hắn trông coi Nha Lang cửa ải cái kia lạch trời. Ta là một chút biện pháp đều không có. Bất quá chỉ cần là mệnh lệnh của ngươi, ta sẽ vì ngươi liều chết một trận chiến. A xe lúc đầu đều dự định xông vào. Nghe được Nha Lang thị tộc cái kia cửa ải thế mà là một đầu dài 30 mét cầu treo. Nàng cũng cảm thấy đau đầu. Không thể đường vòng sao? Đường vòng cần dùng nhiều 10 ngày. Phía dưới là vạn trượng hẻm núi, địa thế hiểm yếu mà lại không có có sẵn đường. Lại lão luyện thợ săn mùa xuân xuống dưới cũng không dám nói có mệnh trở về. A xe đầu đều lớn. Loại này dễ thủ khó công quan ải, đối phương một chém đứt cầu treo dây thừng, vậy liền xong. Nàng trở về Bắc Địa là có thời gian hạn chế. Nàng hay là tìm đến mấy cách bai ơ quan chỉ huy. Trừ giai quân ngẩng đầu, cái kia, đã hai vị không có cách nào, không bằng liền để chúng ta giải quyết. Các ngươi A xe nhíu mày, nàng thực tế không tưởng tượng ra được các người chơi muốn làm thế nào. Một đám bai ơ đại lão cùng nhau đứng trước một bước. Lại. Luận đến bí mật chui vào chúng ta là chuyên nghiệp gió đánh trống. Xin gọi ta nhóm Minh Tôn đội cảm tử. A xe lại là ngạc nhiên. Lại có chút giờ khóc giờ cười. Các ngươi đây cũng là chuyên nghiệp Mâu Tân không phải nói. Các ngươi đều chỉ là đem cái này xem như trò chơi, làm sao các ngươi cái gì cũng biết. A xe cười khổ đáp ứng. Tốt à. Ta sẽ tìm điểm cao yểm hộ các ngươi. Một khi thất bại. Vậy liền cường công. Tốt một ngày này ban đêm, là Nha Lang thị tộc chiến lang gặp nạn ngày. Bởi vì theo gió bay tới một cỗ mùi gay mũi, sặc đến chiến lang nhao nhao phát ra thê lương kêu rên. Bai ơ xin tự trọng 20 chương 192 thuần sói người năm càng minh chủ trừ giai quân ba suyệt chéo 26. Đây là cao nguyên giới hạn. Là núi non khe hở. Một đôi răng nanh giống như ngọn núi. Kẹp lấy một đầu cao cầu treo. Cầu treo nam bắc hai đầu đều có Nha Lang thị tộc lô cốt. Tạm thời xưng là lô cốt đi. Tới gần bò Tây Tạng thị tộc trụ sở phía nam lô cốt nhỏ bé, chỉ là lên cảnh giới tác dụng. Chân chính tụ tập lượng lớn binh sĩ cùng chiến lang chính là mặt phía bắc lô cốt. So sánh với đại bộ phận thị tộc chỉ dùng gia thú lều vải làm phòng ở. Nhiều nhất đến cái tường đất. Phía nam cái này hai cái dùng đá vụn trồng lên thành lô cốt. Đã tương đối ra dáng. Hở địa phương dùng bụi đất xoa, bên ngoài tường một bên còn cố định có lượng lớn cử thú săn nanh cái gì. lấy hai tòa lô cốt vi bình chướng, chính giữa một cái gỗ tròn buộc thành cửa lớn, đây chính là chính diện tất cả phòng ngự. Gỗ tròn cửa lớn khe hở là to lớn như thế. Thậm chí có thể xuyên thấu qua gỗ tròn ở giữa khe hở nhìn thấy bên trong quảng trường nhỏ. Phía đông mấy gian lớn bùn phòng hơn phân nửa ở Nha Lang thị tộc chiến sĩ. Phía tây thì là chuồng thú. Lượng lớn chiến lang ở bên trong nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng xé sách lấy băng lãnh bò tây tạng thịt. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ cái gì tới gần cửa chính gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được cảm giác bén nhạy chiến lang. Nhưng lúc này đây, chiến lang lại phi thường khó chịu. Làm cái gì xảy ra chuyện gì rồi, địch tập sao không phải? Không biết tại sao bay tới rất sặc hương vị. Nha Lang thị tộc người quấn một vòng, chỉ là phát hiện theo gió bay tới rất nhiều màu đỏ hạt nhỏ. Những thứ này hạt nhỏ phát ra mười phần sặc người hương vị. Chiến lang một bên phát ra trầm thấp uy hiếp thức gào thét, một bên e ngại, không dám tới gần. Đây là cái gì không biết, ai đi ra xem một chút, tha cho ta đi. Khí trời lạnh như vậy. Đêm nay gió mặc dù không lớn, nhưng lạnh a âm 20 độ. Còn có tuyết rơi. Người ở bên ngoài tuyệt đối sẽ đông lạnh thành chó. Cổng hai tòa sung làm chạm gác thêm lô cốt phòng ở sưởi ấm. Chiến lang mới nguyện ý tới. Còn lại chiến lang toàn núp ở chuồng thú trong bụi cỏ. Không bao lâu, cổng chiến lang lại phát ra trận trận chu lên, dẫn tới Nha Lang ba ba Di An trở ra dạo qua một vòng. Trừ càng nhiều màu đỏ bột phấn, liền không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn. Một tới hai đi, được nghe lại sói chu, Nha Lang tộc nhân đều không chịu đi ra. 50 mét có hơn chỗ đầu gió. Chu Thiên Kiếm Thần nhìn chằm chằm mấy cái đội viên. Giao ra đi. Ta biết các ngươi còn có. Tuần lục cái mũi đỏ sẽ đen, đại ca cho con đường sống đi. La ti ai không nhiều a, người vật vô hại con lừa. Đúng đấy. Mệnh căn của chúng ta à, bên này. Vân Vi đi tới. Trước hiểu lão đại nói. Đã cùng Hằng Tuyên Chi đán lão bản thỏa đàm. Một khi thành công. Đi nhàn nhạt ưu thương tùy tiện sống phóng túng 3 ngày 3 đêm. Lão đại trả tiền. Thành giao, bọn gia hỏa này phảng phất run rẩy đồng dạng lay động thân thể. Từ giáp xác khe hở. Từ long tôm phần gáy chờ lung ta lung tung địa phương rú ra một đống lớn hỏa diễm thảo làm đỉnh cấp la ti ai. Cái đồ chơi này ăn nhiều thế nhưng là sẽ chết người, a cá chết tôm. Rất nhanh những vật này bị quấy dày thành bụi phấn. Nuôi mẹ nó cho cốt. A không. Là cùng với tươi mới bò Tây Tạng phân cùng một chỗ đốt. Theo gió thổi qua đi tới gió phương hướng lô cốt. Tổ tông sinh trưởng tại băng nguyên chiến lang. Chỗ nào phẩm vị qua cái gì là la ti ai. Hay là the de vin an the thai hắc hóa bản. Bị loại này mãnh liệt kích thích tính khí vị làm cho chịu không được. Nếu như là nhận qua chuyên môn huấn luyện có kinh nghiệm tìm độc huyền, khẳng định không ngại loại vị đạo này. Nhưng những thứ này dễ nhui sói không được a, hỏa diễm thảo vì cay cực lớn quấy nhiễu khứu giác của bọn chúng. Để hắn trước sao động bất an. Lại kính nhi viễn chi. Rời khỏi bản thân cương vị. Đến mức một đống lớn tôm hùm xếp chồng người. Vượt qua chỉ có cao 3 mét tường vây nhảy xuống. Mới có mấy cái chiến lang giật mình. Lớn tiếng gào lên xông lại. Quá muộn luận chui vào những tinh anh này bai ơ là thật chuyên nghiệp. Tỷ như tuyên khắc tại xanh thắm bầu trời hô to một tiếng. Mở cửa. Cộng đồng đưa ấm áp một cước đá văng cửa gỗ nát liền xếp đi vào. Bị giày vò nửa đêm trước Nha Lang tộc nhân đang ngủ say. Căn bản không có kịp phản ứng. Liền bị những thứ này hung tàn tôm loại hình quái vật cho đâm chết. Bên này hai cái lô cốt nhỏ tăng thêm bùn phòng. Kỳ thật cũng liền hơn 10 cái người. Một đám tôm hùm sông đi lên. Mấy lần liền giải quyết. Lưu lại hai cái người sống, cái khác toàn bộ xử lý. Ngược lại chuồng thú bên này xảy ra chút nhỏ đường rẽ. Miễn cưỡng, ngươi làm gì giải quyết kết thúc công việc được rồi. Lại Vân khuyên đệ đệ của mình. Tỷ, ngươi không cảm thấy nếu như chúng ta thành công thuần sói. Cùng một chỗ cưới sói tại trên hoang nguyên lao vụt. Là rất lãng mạn sự tình sao? Lại Vân trong hiện thực cưới qua ngựa. Thật không biết cưới như thế lớn sói. sẽ là làm sao một loại cảm giác. Không khỏi tâm động. Vậy ngươi thử một chút. Không có việc gì, lớn không được vừa chết. Sinh vật chất còn nhiều nữa. Miễn cưỡng cười tiến lên. Trước mặt hắn, một loạt mắc du ra chính cầm tấm thuẫn cùng trường mâu vây quanh bảy tám con đã co lại đến nơi hẻo lánh bên trong chiến lang. Những thứ này chiến lang rõ ràng là lần trước trải qua cùng mắc du ra đánh trận. Nhìn thấy mắc du ra đã có loại thiên nhiên e ngại. Miễn cưỡng tiến lên. Trực tiếp phát động bản thân kỹ năng bên trong tuần thú thuật. Bằng bản năng tìm được hẳn là đầu sói con kia lớn sói. Hắn vừa đi đi qua. Chiến lang chấn kinh. Mạnh mà bổ một cái. Ai biết miễn cưỡng xuất thủ càng nhanh. Trên tay vỏ đao chuẩn xác đập vào chiến lang trên mũi. Chiến lang lập tức phát ra một tiếng thê thảm ô minh, rút về phía sau tới. Miễn cưỡng nghiêm nghị nhìn qua đầu sói. Quát lên. Đầu hàng nhận thức ta làm chủ, nếu không thì chết. Sói đương nhiên nghe không hiểu tiếng Hoa, lại có thể đọc hiểu nhân loại nghiêm khắc. Một cá một sói cứ như vậy bốn mắt đối mặt trọn vẹn 10 giây. Bỗng nhiên đầu sói đầu lâu thấp xuống. Đồng thời hệ thống nhắc nhở miễn cưỡng tuyết lang đầu sói e ngại ngươi uy nghiêm, hướng ngươi đầu hàng. Đầu sói đều hàng, cái khác sói tự nhiên từng cái cụt đuôi, phát ra lấy lòng giống như tiếng nghẹn ngào. Miễn cưỡng đi lên tìm đến một cái vòng cổ, dắt lên bản thân vảy cá cho đầu sói ngửi thoáng cái. Đầu sói ngửi một cái cuối cùng cúi thấp đầu, mặc cho bản thân bóng loáng cổ cho miễn cưỡng đeo lên vòng cổ. Phía ngoài bay ơ. Nhìn xem miễn cưỡng lại có bản sự đem địch nhân chiến lang đều thuần phục tới. Trong lúc nhất thời châu bò không ngừng bên tai. Chờ một lát, A xe cùng Na đuổi tới, thấy cảnh này đều có chút mắt trợn tròn. Thật lợi hại. A xe thanh âm gần như nói mớ. Đoàn người đưa áng mắt nhìn về phía vách núi đối diện. Đây mới thực sự là nan đề. Cầu treo chính là dùng rất thô dây gai buộc lên. Đầu cầu bên cạnh liền có một cái rất lớn chát đao giống như đồ chơi. Một đao xuống tới. Cam đoan dây thừng gãy mất. Nghênh ngang đi qua tuyệt đối không được. Ngụy trang thành nha lang người trước hiểu hỏi. Không được. A xe lắc đầu, ta hỏi qua tù binh. Thời kỳ phi thường, ban đêm cấm chỉ bất luận kẻ nào đi qua. Một khi phát hiện trực tiếp cầu gãy. Chu Thiên Kiếm Thần cùng đao chảm vô danh vượt đưa ra một cách to gan phương án từ dưới cầu treo ngược lấy bò qua đi. Bài ơ xin tự trọng 20 chương 193 bốt lộ thanh máu một càng lúc đầu A xe là không đồng ý. Loại chiến thuật này nghe xong cảm giác chính là chuyện tiếu lâm. Đừng nói A xe, thật nhiều bài ơ đều cảm thấy không đáng tin cậy. Hiện tại lớn trời lạnh, trên cầu treo tấm ván gỗ đều bao trùm lấy băng, dị thường bóng loáng. Cho dù có ai có thể có tốt như vậy thể lực. Giống người vượn Thái Sơn trong rừng đung đưa tới lui. Vạn nhất lỡ tay làm sao bây giờ không cần. Ta lợi dụng tốc độ biểu đi qua. Mau chóng khống chế đối diện cầu treo. Các ngươi trước tiên xông lại đi. A xe phương án lại bị Na bác bỏ. Hồng thương nữ lắc đầu. Trấn thủ đối diện là Nha Lang thị tộc thứ hai dũng sĩ A-U-Sa. Hắn không phải mạnh nhất. Nhưng tuyệt đối là nhất cẩn thận. Chỉ cần ngươi bị hắn cuốn lấy, khẳng định sẽ có tộc nhân khác chặt đứt cầu treo. Đến lúc đó, A-xe có lẽ có thể không có việc gì, nàng thậm chí có thể để cả đội tôm cá tại bờ bên kia phục sinh. Thiếu khuyết lương thực bò Tây Tạng thì tộc nhất định dược hoàn. Tối hậu phương án biến thành một đám tự nguyện tôm hùm vùng trộm nhảy dây đồng dạng lay động qua đi. Sự tình không đúng. A xe lập tức triển khai đột kích. Kuvodani tiểu thiên sứ trịnh trọng. Ghi nhớ. Một khi bị phát hiện hoặc là rơi xuống liền sẽ chết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe vào tương đương kinh lật. Một đám tôm hùm hùa theo, vân vân vân đến cùng có bao nhiêu gia hỏa là thật tâm làm việc, ai cũng không biết. Tất cả mọi người cảm thấy chơi vui tại vực sâu vạn trượng phía trên chơi nhảy dây. Thật mẹ nó kích thích đổi thành bản thân chân nhân. Nói cái gì đều không cùng ngươi đùa nghịch. Một đầu pha lê sản đảo ta liền nước tiểu cho ngươi xem hiện tại ai sợ ai là chó. Một đám mắc du ra giống như là chơi gánh xiếc đồng dạng mở làm. Chỉ dựa vào hai cánh tay làm sao đủ từng cái giống bi đơ. Man đối thủ đốc to ô tô bớt. Thật to càng tôm hùm. Một cái kềm ở cầu treo tấm ván gỗ mặt bên. Tiện thể dùng tới hai tay. Cảm giác chính là bốn cái tay lại chơi vòng treo. Cầu đối diện kỳ thật nha lang dũng sĩ Arusa đã tỉnh. Cái này cạo lấy đầu chọc đại hán, xem xét liền rất mạnh. Hắn cánh tay trái hai đầu cơ bắp nhìn qua có từng khỏa gai nhọn vươn ra. Trên thực tế, kia là chính hắn đem răng sói xuyên thấu ra thịt của mình. Liền khảm nạm ở phía trên. Thì tộc bên trong không ít người muốn học hắn, kết quả đều lây nhiễm ngụm. Ăn. Hắn là cái người sói đối diện có bạo động lúc. Hắn đã dẫn theo lưới búa lớn ngóng nhìn đối diện. Sinh lòng cảnh giác. Đáng tiếc trong núi gió thật to cộng thêm tuyết bay, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy đại khái 15 mét bên trong cầu treo. Hoàn toàn như trước đây trống rỗng. Hắn kêu gọi thủ hạ. Đám kia đánh tan lão người thọt quái vật bộ đội. Lúc nào cũng có thể sẽ tới. Đề cao cảnh giác, hiện tại bắt đầu 1 giờ nhất ban cho ta chằm chằm chết mặt cầu. Trong gió đêm, phảng phất truyền đến kỳ quái răng rắc âm thanh. Bởi vì gió lớn, hắn nghe không chân thiết. Có như vậy thoáng cái, hắn đều nghĩ chặt đứt cầu treo dây thừng. Đáng tiếc không được, tòa này cầu treo quá mấu chốt. Quan hệ đến thì tộc đối với mặt phía nam khuyết trương cùng khống chế. Cầu gãy dễ dàng quay đầu muốn bắt cầu vậy liền khó. Năm đó vì bắt cầu thì tộc bên trong thế nhưng là chết hơn 100 người. Hắn không có khả năng tưởng tượng đến. Sẽ có một đám tôm hùm tại gầm cầu chơi vòng treo đáng tôm. Tương đối dày đặc cầu tấm, ngăn trở cơ hồ tất cả ánh mắt. Arusa nhẫn không được đi ra gõ đầu cẩn thận nhìn một vòng. Buổi tối hôm nay trên trời mây đen dày đặc còn có tuyết rơi thổi mạnh gió núi. Hắn cuối cùng thị lực nhìn hai lần. Chỉ có hoàn toàn như trước đây trắng bóng mặt cầu. Đừng nói người. Liền cái dấu chân đều không nhìn thấy. Xa xa còn có thể nghe được mặt phía nam ngẫu nhiên truyền đến chiến lang tiếng gào thét. Đã chiến lang không chết kia chính là ta nhạy cảm đi. Gãi gãi hắn xét run đầu chọc, hắn hay là trở về trong lô cốt. Hắn cũng không biết. Sự xuất hiện của hắn. Để một đám nhìn xem Bilibili trực tiếp người xem. Khẩn trương đến một lòng đều nhanh tung ra lồng ngực. Người bên ngoài nhìn sang. Những cái kia dán tại gầm cầu dưới tôm hùm đều đủ khẩn trương dọa người. Huống chi rất nhiều người xem nhìn chính là Chu Thiên Kiếm Thần cùng Đao Trảm Vô Danh Dưỡng Ngôi Thứ Nhất Thị Giác. Coi như thông qua ống kính. Cảm thụ được cái kia siêu cường trò chơi vật lý động cơ mang tới gió núi cùng tuyết thổi. Nhìn nhìn lại mặt cầu trên ván gỗ rủ xuống lớn nhỏ băng lăng trụ. Loại kia khẩn trương đến bảo tạc cảm giác yêu nguyên quanh quẩn tại mỗi cái người xem ngực. Nếu như rơi xuống, đó chính là thần tác. Có người xem dạng này phát mưa đạn. Ai biết vừa phát xong thật có cái mắc du ra lỡ tay, hưu thoáng cái vô thanh vô tức rớt xuống thung lũng. Con mẹ nó chết đều không lên tiếng là cái dũng sĩ khán giả nhao nhao than thở. Chỉ có rơi xuống mê thất tại trong gió tại trò chơi bên ngoài đoàn đội trong giọng nói la to. Đến cùng là tên vương bát đản nào ngại chậm đâm cái mông của ta 30 mét con đường. Chọn vẹn dùng 15 phút. Mới có cái thứ nhất tôm hùm đu qua. Đao Trảm Vô Danh Dưỡng rón xén. Hai cái càng thêm tứ chi cùng sử dụng. Rốt cuộc bò lên trên đối diện đầu cầu. Còn có bản lĩnh sờ đến người ta lô cốt bên cạnh. Tìm một khối bằng phẳng tảng đá. Vững vàng chen vào ba cây xương cốt. Tạo thành tam xoa kích bộ dáng. Khi hắn hướng bờ bên kia vơ vơ màu đỏ cái càng lúc. Bầu trời chi trước hiểu đối A Xe nói một câu. Chị đại, chúng ta đi trước một bước dứt lời. 303 ta tôm hùm quả quyết một đao chấm dứt cái mạng nhỏ của mình. Chỉnh chỉnh tề tề nằm thi tại từng chiếc xe vận tải bên trên. Ai tốt bao nhiêu lương khô không đến 10 giây. Theo đối diện sơ cấp hải chi tế đàn bên cạnh nổi lên từng đợt sóng nước. Lượng lớn tôm hùm bắt đầu từ màu bạc sóng nước bên trong nhảy ra. Một ốm bên trái thứ một gian phòng. Hai ốm đến năm ốm thuận xuống dưới. Còn lại cùng ta tập kích đầu cầu trước hiểu ra lệnh một tiếng. Mác Du Gia có thứ tự khởi xướng trùng kích. Mác Du Gia cùng chủng tộc khác điểm khác biệt lớn nhất chính là tự mang kìm lớn làm vũ khí. Cái này khiến bọn hắn dù là chạy chuồng đều có không tầm thường sức chiến đấu. Một cước đạp cửa. Nhào tới chính là một cái càng. Thường thường nha lang người còn không có. Liền bị một cái đáng sợ cái càng bóp lấy cổ. Đừng nói nhân thể yếu ớt yết hầu. Tại càng tôm hùm sức mạnh đáng sợ trước mặt. Liền hạt đào đều có thể nghiền nát cho ngươi xem. Ngay tại chỗ mò được nha lang thị tộc vũ khí. Lao ra tôm hùm đắt là từng cái vũ trang. Chuyện gì xảy ra á vô xa đến cùng là bừng tỉnh. Hắn mang theo hai người vừa lao ra cửa. Liền thấy những cái kia hội quân trong miệng không thể chiến thắng thấp bé quái vật đã chật ních trong lô cốt. Gặp vượt bọn hắn là thế nào đến hoa hoa hoa mấy cái mắt xô ra nhìn thấy A-vô-sa. Không sợ hãi chút nào xông lên. A-vô-sa vung lên to lớn ý dôn A-xe đất bằng nhấc lên một cái bão kim loại. Mấy cái kia mắt xô ra có thể so với giáp da cứng rắn giáp xác. Tại thế đại lực trầm cử phủ phía dưới. Tựa như giấy đồng dạng bị tùy tiện xé sách. Tại chỗ đột tử. Nhưng thì tính sao càng nhiều mắc du ra cầm tiện tay nhặt được rắn chắc gậy gỗ. Cùng nha lang tộc nhân ra thú tấm thuẫn sông lên. Tinh hệ vô hạn. Cái này bốt lộ ra thanh máu thiện và áp thiên sứ. Không phải khô lâu dấu chấm hỏi loạn thế khải thiếu. Chơi chết hắn xếp một cái đến hai cái xếp hai cái đến bốn cái xếp bốn cái đến tám cái không được nữa. Toàn bộ tôm hùm hóa thành tôm thịt đạn pháo. Từ nóc phòng nhảy xuống nện ngươi. Bài ơ xin tự trọng 20 chương 194 sói lửa hai càng cùng thành niên nhân loại thể trọng không kém bao nhiêu mắc du ra. Cao như vậy nhảy xuống. Không né tránh thật đúng là sẽ đập chết người. A du sa huyết phủ lệch ra, sưởng sốt một búa đem rớt xuống mắc du ra chặt thành hai đoạn. Chính là thừa dịp cái này công phu. Đao chảm vô danh dự một chiêu cùng loại đường đao pháp lăn lộn thiếp địa đao. Kém chút gọt A-vu-sa chân. Mắc du ra vốn là thấp. Trên mặt đất càng có chừng 30cm tuyết động. Nhất thời không chú ý A-vu-sa thiếu chút nữa nói. Một cách lảo đảo nhỏ nhảy miễn cưỡng tránh khỏi. Nhìn thấy có cơ hội trừ sai quân bay lên một cước. Từ nóc nhà đem đột thứ con hàng này đá ra. Đột thứ hoa hoa kêu to. Con mẹ nó tốt ai nhìn ta trên trời rơi xuống chính nghĩa đã từng. Có người luyện một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp sau đó. Liền lại không có ai thành công qua. Đột thứ nghĩ rất tốt đẹp. Đến cách không tập. Coi như đâm không trúng. Cũng muốn đập chết tới gần mái hiên bên trên A-vô-sa. Vấn đề là vị này nha lang dũng sĩ không phải người ngu. Nhìn thấy đột thứ bên ngoài. Một đống tôm hùm từ trên trời giáng xuống. Hắn bốc lên bắp chân bị Chu Thiên kiếm thần phạt một kiếm. Sườn suốt một cái chật vật nhào lộn tránh khỏi. Thế là liền thấy một đống mắc du ra phi thường khôi hài đầu hướng đất. Chân chỉ lên trời đâm vào đất tuyết bên trong. Hơn phân nửa là tôm thương đâm vào trên mặt đất. Sau đó từng đầu nhỏ chân ngắn tuyệt vọng lắc a lắc địa. Rừng A bốt đều cứng như vậy sao Chu Thiên kiếm thần phát hiện bản thân một kiếm kia quá nhỏ bé. Không phải hắn không có phát lực. Mà là da của đối phương dị thường cứng cỏi. Cho dù là mở ra xà cạp. Yêu nguyên giống đâm vào thật dày cao su xăm lốp bên trên. Hắn không biết A-vu-sa kỳ thật ở phía sau sợ. Nếu không phải sợ lạnh tại giáp chân dưới nhét nhiều một khối da sói A-vu-sa liền thụ thương. Đến lúc này cũng làm cho A-vu-sa từ bỏ lưng tựa phòng ở không thể không vọt tới quảng trường nhỏ chính giữa. Kỳ thật phòng ở cũng đợi không được. Số lớn mắc du ra leo cửa sổ hộ tiến đến. Bọn hắn quái vật kia loại hình sắc mặt chỉ là dọa đều có thể hô chết người. Quảng trường bên trong, A-vu-sa đem lưới búa lớn vung mạnh đến máy xay gió đồng dạng, không biết xếp bao nhiêu mắc du ra. Hắn có thể đứng vững. Tộc nhân của hắn chịu không được A chẳng biết lúc nào. Trung quanh đã không có chiến đấu thanh âm. Phóng nhãn đi qua. Tràn đầy là những thứ này màu nâu xám quái vật xúc tu cùng cái càng. Nhất làm giận chính là. Không biết thế nào làm. Tự mình chiến lang thế mà đều sợ. Không dám tới gần những cái kia tràn đầy ngao sừng cùng cái càng quái vật. Sau đó hắn nhìn thấy cái gì một con người cá thế mà cưới chiến lang trước hết nhất xông qua cầu. Dưới hông chiến lang giống mấy uống họng. Chiến lang mẹ nó từng cách buông phóng đầu. Vậy mà đầu hàng địch chiến lang thế nhưng là chúng ta nha lang thị tộc vinh quang á, các ngươi những thứ này bạch nhãn lang a vô sa chửi ầm lên. Thật đáng tiếc, hắn không phải thuần sói sư. Chiến lang cũng không nghe hắn. Lúc này, nương theo trên cầu truyền đến chấn động. Một cái tay cầm hồng thương nữ nhân dẫn đầu xông lại. Một cái cùng loại xào nhảy động tác nhảy lên thật cao cao 5 mét. Lập tức hướng phía A-U-Sa như lưu tinh chuỷ hung hăng nện xuống. Đang âm vang kim loại giao kích. Vượt qua một tấn đáng sợ lực trùng kích, để A-U-Sa cả người đều bị đè xuống, có loại hổ khẩu muốn nứt cảm giác. Da sói dày dẫm lên kiên cố mặt đất, nứt ra mạng nhện thức vết sách. Hai người quanh mình tuyết, cùng trên mặt đất vỡ vụn tôm hùm tứ chi, đều bị hai người giao chiến sóng xung kích cho đẩy ra, hóa thành đầy trời mảnh vụn vẩy ra ngoài. Na hồng thương A-U-Sa có chút kinh ngạc mà nhìn xem người đến. Cùng là tất cả lớn thì tộc bên trong tiếng tăm lừng lấy dũng giả, không có khả năng không biết đối phương. Hắn chỉ là tưởng tượng không đến, na thế mà lại cùng những thứ này không rõ lai lịch quái vật pha trộn đến một khối. Ta đến rồi vì tộc nhân nợ máu, na gầm thét một tiếng. Trong tay đại thương hóa thành màu đỏ thắm gió lúc, cuốn về phía A-U-Sa. Hừ, kẻ yếu nên diệt tộc, A-U-Sa không chút nào yếu thế. Như vậy hôm nay bị diệt tộc chính là các ngươi nha lang, na không có chút nào mập mờ, sơ thương liền đâm. Bại lộ trong không khí khỏe đẹp cân đối cánh tay, vung vẩy đến càng kịch liệt. Kia là không có khe hở, như mưa to múa thương. Thương búa giao kích tuôn ra tia lửa để người nghĩ đến rèn đúc trận luyện sắt. A-U-Sa một bên liếu lưới một bên ngăn. Nói thực ra, coi như na là lấy giết chết hắn làm mục đích đối thủ, cũng không thể không bồi phục. Rõ ràng là càng ngốc nặng diều. A-U-Sa dựa vào đối phương cánh tay động tác cùng bước chân, liền dự đoán làm ra chống đỡ tư thế. Quả thật phòng ngự được Ngô Bất Quá, cái kia cũng dừng ở đây đối mặt không ngừng phòng thủ đối thủ. Na khí thế như hồng, càng đạp gần nam nhân, không còn tìm kiếm mũi thương đâm trúng đối phương, mà là đem cái này từ không biết tên chất liệu chế tạo kim loại trường thương xem như đại côn tử. Quả thực là muốn đem hắn giống cái đinh đồng dạng nhập vào mặt đất. Vung ra toàn thân một kích, chớ xem thường ta, a nữ nhân đối mặt cuồng bạo một đập. Hắn lại giống như là biến mất hướng nhảy lùi lại. Mà lại phối hợp với na mãnh kích. Lưới búa lớn đồng dạng hung hăng xẹt qua không trung đánh nát mặt đất. Cuốn lên miếng đất cùng tuyết đọng. Một mảnh lớn khu vực hỗn loạn tưng bừng. Bản thân dự định tất sát mà vung ra một kích bị thoải mái mà né tránh. Na không hối hận. Chỉ là nghi hoặc. Tên kia đang làm cái gì, a nàng xem như nhìn ra. Mình muốn quyết định thắng bại đại động tác là bắt không được cái này tinh minh nam nhân. Chỉ là nàng không nghĩ tới đối phương đúng là trong nháy mắt này hai chân mạnh mà đạp xuống đất. Đảo ngược nhảy ra vòng chiến, hắn thế mà là muốn chạy trốn. Đừng nhìn A-U-Sa chơi đến là lưới búa lớn, hắn nhanh nhẹn ở xa nàng phía trên. Mắt thấy tình thế không đúng, hắn thừa cơ liền chạy. Mắt thấy na đuổi không kịp, hừ đầu cầu phương hướng truyền đến hừ lạnh một tiếng. A xe xuất thủ đưa tay chính là liên tiếp bốn mũi tên. Không thể không nói, A-U-Sa là cái người sói. Hắn không chặn được tất cả mũi tên. Sườn sốt dùng diều cản nhắm chuẩn yếu hại ba mũi tên. Lấy bả vai ăn một mũi tên. Lập tức phát động đảo ngược xung phong. Một cái vai đụng liền đâm vào một mặt trên tường đất. Kia là duy nhất không có mắc du ra ngăn trở địa phương. Tuyệt hơn chính là tường đất đằng sau rõ ràng là cái chuồng ngựa. Một thớt cao lớn bắc địa chiến mã thình lình tại chuồng ngựa bên trong bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Vừa nhìn thấy A-U-Sa, chiến mã liền phát ra réo rắt tê minh. Đây là nhìn thấy chủ nhân vui vẻ á, ngăn lại hắn A-xe cũng gấp. Vô ý thức một cái nhiệm vụ khẩn cấp đập ra ngoài. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản địch tướng A-U-Sa chạy trốn. Bài ơ là cái gì, chẳng lẽ bọn hắn nguyện ý sống bỏ hung đụng tới tiêu chảy. Đi một chuyến uổng công không tuyệt không, bài ơ đều là tặc không đi không chủ. Chớ nói chi là còn có nhiệm vụ tại chỗ, liền có mấy cái trước hết nhất đi theo na sông qua cầu Mác Du ra từ nóc phòng nhảy vào chuồng ngựa bên trong. Chỉ bằng các ngươi những thứ này tiểu quái vật, Arusa vù vù hai diều liền đem mấy tên này chặt. Ai biết, hắn lập tức phát hiện không đúng. Trên thân bị tôm máu dính vào địa phương truyền đến một trận nhói nhói thêm tê liệt cảm giác suy yếu. Quay đầu thoáng nhìn, liền thấy có cái bị hắn chặt thành trên dưới hai đoạn người tôm. Vậy mà trong tay còn cầm một cái có bộ xương màu đen tiêu ký cái bình. Hắn lập tức hiểu những thứ này điên cuồng quái vật vì đánh lén hắn, không tiếc cho mình uống thuốc độc, để cho mình huyết dịch đều tràn ngập độc tố. Hắn hơi dính lên liền trúng chiêu.